Hướng về trái tim, chương 7, tình yêu như một ly cà phê. Góc truyện audio.com. Tình yêu là một loại duyên phận, giống như cà phê vậy. Lúc nào cũng trong vô thức tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn. Chỉ khi nếm trải vị đắng của nó mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó. Reng reng reng, điện thoại đầu giường reo mãi không ngừng. Mắt không thèm mở, Lạc Thiên đưa tay mò đầu giường. Cầm lên, sau đó lạnh lùng cúp máy. Tỏ ý anh không muốn trò chuyện vớ vẩn với bất kỳ ai. Không đầy nửa phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, lại đưa tay cầm điện thoại. Lần này không cúp máy mà bực bội gác sang một bên. Bên kia vẳng đến giọng nói giận dữ của Nghiêm Tố. Lạc Thiên, cậu có ý gì hả? Tắt di động, điện thoại nhà cũng không nghe. Trưa nay cậu có đến đây ăn cơm không? Alo, alo, alo, đồ chết tiệt, cậu nhớ đấy. Nghiêm Tố không thấy Lạc Thiên trả lời thì biết chắc chắn anh đã để kênh máy. Tức tối cúp điện thoại, mặc kệ cậu ta có tới ăn cơm không? Không về cũng kệ, trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh. Người trên giường cuối cùng cũng trở mình. Hàng lông mày nhíu chặt, từ từ mở mắt ra. Ánh nắng xuyên qua màn cửa giấy, chiếu vào lốm đốm, trong một lúc, anh không thể thích ứng. Lại nhắm mắt vào, cánh tay trái đưa lên che mắt theo phản xạ. Mấy giây sau anh mới buông tay xuống. Mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, sự nặng nề bực bội ở lồng ngực như một đám mây nặng trĩu lơ lửng giữa không trung. Anh đưa tay mò lấy điếu thuốc ở tủ đầu giường để châm hút. Rít vào một hơi thật sâu rồi phả ra. Như muốn làn khói ấy mang theo tất cả những nỗi ưu phiền trong lòng bay ra hết. Trong lúc thẫn thờ, một giọng dịu dàng mềm mại, rất hay và khiến anh thoải mái vang lên bên tai. Sao anh lại hút thuốc? Chưa ăn sáng mà đã hút thuốc thì không tốt cho sức khỏe đâu. Ngày nào cũng nói, không thể đổi câu nào mới mẻ hay sao? Anh không suy nghĩ gì đáp trả. Rồi bỗng khựng lại, bất giác, anh ngồi thẳng lên, ngước mắt nhìn trong phòng. Trống vắng, ngoài anh ra không có ai cả. Có lúc trong khi đợi cô chuẩn bị bữa sáng, anh lại hút một điếu theo thói quen. Hút xong thì bữa sáng cũng xong. Nếu bị cô nhìn thấy, nhất định sẽ nói thế. Giọng bao giờ cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Cô còn nhân lúc anh không để ý mà lấy mất nửa điếu thuốc còn lại trên tay. Anh lại nhắm nghiền mắt. Đưa tay ấn huyệt thái dương đau nhói, điều chỉnh lại tư thế rồi dựa người ra sau. Lúc nãy chỉ là ảo giác của anh, bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau. Nhất định là tối qua uống nhiều quá mới như một tên điên ngồi nghĩ về ngọn cỏ đáng ghét ấy khi mới tỉnh dậy như thế này. Tự bao giờ mà lại có một người con gái khiến anh ăn ngủ không yên. Nực cười, anh rủa một tiếng rồi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Mở chăn ra, anh chậm rãi dịch đến mép giường, phát hiện ra dưới đất chỉ còn một chiếc dép lê, không tìm thấy chiếc kia, anh đá mạnh chiếc ở dưới giường đi thật xa, chân trần dẫm trên tấm thảm lông cừu, đi vào nhà tắm, bỗng anh khựng lại, chân đạp lên mảnh vỡ điện thoại di động mà tối qua trong lúc tức giận anh đã ném vỡ. Cúi xuống, anh nhặt điện thoại bị mình ném vỡ tan nát lên, trên màn hình đã vỡ. Vốn là một gương mặt ngốc nghếch đang say ngủ, tấm hình ấy là anh lén chụp cô khi cô đang ngủ trên xe. Trong tấm hình cô ngoẹo đầu về phía cửa xe, hai mắt nhắm chặt, đôi môi hé mở, dường như sắp chảy cả nước miếng. Đúng là một bộ dạng ngốc đến không thể nào ngốc hơn. Mỗi lần vì làm bữa sáng cho anh mà dường như cô đều dậy rất sớm. Thậm chí có lúc còn chạy đi rất xa chỉ để mua một ly sữa đậu có mùi vị không kém so với sữa đậu Vĩnh Hòa. Thế nên giấc ngủ vốn thuộc về cô lại vì bữa sáng ăn cùng với anh mà đành phải từ bỏ. Đúng là không thấy cô gái nào ngốc nghếch khờ khạo hơn cô nữa. Trong vô thức, nụ cười khóe môi càng lúc càng rõ nét, anh nhìn màn hình điện thoại đã vỡ, lại ngắm nghía hơn phút nữa. Rồi bỗng trên màn hình, nụ cười của anh phản chiếu trên đó đã thức tỉnh anh. Giây sau, nụ cười ở khóe môi nhanh chóng biến mất, anh nắm chặt điện thoại trong tay, khó mà che giấu tình cảm trong lòng. Hôm qua sau khi cãi nhau với cô, anh đến ca, o để mượn rượu giải sầu. Thậm chí anh còn nhớ rõ, một vị khách say rượu đã gây sự vô cớ vì nhân viên phục vụ mang nhầm bia đến. Bị anh phát hiện, anh túm cổ áo người đó, quẳng ra khỏi K.O., đồng thời cảnh cáo hắn. K.O. sau này sẽ không chào đón hắn, để chứng minh ngọn cỏ ấy không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào đến mình. Anh không vì cô mới đuổi vị khách kia ra khỏi bar. Anh uống nhiều nhưng đầu óc vẫn còn chút sáng suốt, sau đó lái xe thật nhanh về chỗ ở. Nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đang say ngủ trên màn hình điện thoại. Trong tích tắc, cơn giận lại ập đến. Anh ném mạnh di động vào tường. Tại sao trong đầu anh, mỗi phút mỗi giây đều có bóng hình của cô? Tại sao khi anh gắng sức tự nhủ với mình rằng cô chẳng là gì cả? Anh lại cảm thấy hoang mang trống trải vô cùng. Lòng bàn tay nhói đau. Anh từ từ mở ra. Mảnh vỡ của điện thoại đã đâm vào trong tay. Giờ đang rướm máu, anh mím chặt môi, lại siết chặt điện thoại trong tay. Hỏng thì đã hỏng rồi. Trên màn hình không bao giờ còn hiển thị gương mặt ngô nghê đang say ngủ đó nữa. Rốt cuộc anh đang nuối tiếc điều gì? Anh cũng trở nên ngốc nghếch rồi sao? Hay là ở cạnh người ngốc lâu nên cũng bị nhiễm? Anh thở ra một hơi thật dài. Lấy thẻ SIM ra, ném thẳng điện thoại đã hỏng vào thùng rác. Tắm rửa cho sạch sẽ mùi rượu tối qua xong, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thay quần áo xong, ăn qua loa chút đồ ăn, anh quyết định đến trung tâm mua sắm để mua một cái điện thoại mới rồi quay lại cảnh Hồ Sơn Trang ăn cơm tất niên. Đến trung tâm mua sắm, người chen lố nhố, rất chật chội, khiến tâm trạng vốn bực bội của anh càng khó chịu hơn. Hôm nay không phải 30 Tết rồi sao? Mấy người này không về nhà ăn bữa cơm tất niên à, sao ai nấy đều rảnh rỗi chạy ra đây vậy? Anh cau mày, xuyên qua dòng người chen chúc, khó khăn lắm mới đến được quầy bán điện thoại, mua một cái y hệt với cái đã bị hỏng. Thanh toán xong, anh cầm di động định rời khỏi đó thì ánh mắt thoáng nhìn thấy một cô nhân viên ở quầy hàng kế bên đang đặt một chiếc di động kiểu nữ màu tím rất đẹp vào trong tủ trưng bày. Lúc này, một đôi thanh niên nam nữ đến trước quầy. Cô gái chỉ vào điện thoại đó và nói, phiền cô lấy điện thoại đó ra cho tôi xem một chút. Chị có mắt nhìn thật tinh tế. Đây là di động dòng nắp gập thời trang mà chúng tôi vừa tung ra thị trường. Thân máy rất mỏng, tinh xảo đẹp đẽ, máy này có ống kính 8.0. Có thể chụp bức hình độ phân giải cao nhất là 2448x3264. Đồng thời nó còn có thể quay phim với độ phân giải 864x480. Khả năng chụp hình mạnh như vậy rất khó tìm thấy ở các dòng điện thoại di động. Chị nhìn này, màu sắc rất đẹp phù hợp cho phái nữ sử dụng nữa. Cô gái bán hàng nói huyên thuyên một thôi một hồi. Cuối cùng áp di động lên tai để mọi người nhìn, cô gái kia lưu luyến đặt chiếc điện thoại xinh đẹp đó xuống. Chu môi, Heis, hơn 4.000 tệ, đắt quá, vượt quá dự tính của chúng tôi. Để tôi suy nghĩ lại. Cảm ơn, vâng, hoan nghênh chị lần sau quay lại. Cô gái bán hàng mỉm cười. Lúc hai người đó đi qua Lạc Thiên, anh nghe thấy chàng trai nói với cô gái. Thích thì mua đi, cô gái nói. Đắt quá, em xem thử cái khác đã. Anh quay lại nhìn chiếc điện thoại ấy. Đúng là rất đẹp, anh bất giác nhớ đến cô gái ngốc nghếch nào đó. Di động xài đến mức thảm hại nhưng lại không chịu đổi. Chợt mỉm cười, anh bước đến quầy hàng. Anh nói với cô gái bán hàng. Tôi cần mua điện thoại này. Cảm ơn, cô gái ngẩng lên, nhìn anh chàng đẹp trai hiếm khi được thấy với vẻ khó tin. Anh lại không thèm xem trước mà mua ngay. Vâng vâng ạ, anh đợi một chút. Cô gái khó che giấu tâm trạng kích động, nhanh chóng viết hóa đơn. Khi đưa cho anh, cô ta không kìm được tò mò hỏi một câu. Tặng cho bạn gái ạ, ừ. Anh đáp gọn, rồi đến quầy thanh toán. Cô gái kia nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh, đẩy đẩy đồng nghiệp đứng cạnh, cắn răng cảm thán, có nhìn thấy không, tặng bạn gái đấy. Không hỏi xem có giảm giá không? Không hỏi xem có khuyến mãi gì không? mua ngay giá gốc, mà điều khiến người ta phải cắn răng nhất là đẹp trai dã man. Đúng thật chẳng công bằng tí nào. Đồng nghiệp lường cô ta một cái. Suy, đời này vốn là không công bằng. Đàn ông có tiền, chung thủy, đẹp trai không phải là chưa sinh ra mà là bị người ta hái mất rồi. Bán di động đi, bán di động đi, về đến biệt thự ở cảnh Hồ Sơn Trang. Vừa bước tới cửa đã nghe giọng nói lạnh lùng châm biếm của Nghiêm Tố. Ôi, đại thiếu gia Lạc Thiên của chúng ta cuối cùng đã về rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Lạc Thiên không nói gì mà ngồi xuống sofa, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, Nghiêm Tố thấy anh không tức giận thì hơi nhướng mày. Chen đến ngồi cạnh, sao chỉ có mình cậu về? Tiểu Giang đâu? Chắc đến nhà bạn cô ấy rồi. Giọng anh rất trầm, nghe có vẻ mệt mỏi. Đến nhà bạn, hôm qua cậu không nói với cô bé là hôm nay đưa đến đây ăn cơm à? Nghiêm Tố sau khi hỏi xong cũng thấy mình hỏi thừa. Khuya hôm qua, A Cường ở ca, o gọi vào di động cho anh Thâm, nói rằng tên nhóc đỏ uống say trong ca o, thậm chí còn đuổi khách ra khỏi quán. Anh Thâm gọi tài xế lái xe đi đón cậu ta, nửa đường lại nhận được điện thoại nói rằng cậu ta lái xe một mình về nhà rồi. Anh Thâm lo cậu ta xảy ra chuyện nên lập tức bảo tài xế chuyển hướng chạy đến nhà cậu. Kết quả là anh Thâm gõ cửa mãi, cậu ta mới ra mở cửa. Mở cửa xong chỉ nói hai chữ không sao rồi dầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Anh Thâm bất lực lắc đầu rồi quay về. Hôm nay chị và anh Thâm lại đợi cậu ta cả buổi trưa. Mong cậu quay về ăn cơm. Kết quả là quá 12 rưỡi vẫn không thấy bóng cậu đâu. Gọi điện cho cậu thì tắt máy. Gọi điện thoại nhà thì cậu ta lại chơi trò cúp máy và gác kênh máy. Xem bộ dạng sống dở chết dở của cậu ta. Chẳng phải là liên quan đến Tiểu Giang hay sao? Chị liếc thấy một túi quà rất đẹp bên cạnh. Mở ra xem thì là một máy điện thoại dành cho nữ rất tinh xảo. Chị hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi, di động này là cậu Hiếu kính tặng tôi làm quà năm mới sao? Chị đang định mở ra xem thì bỗng Lạc Thiên mở bừng mắt. Giật lấy, giọng lạnh đến bất ngờ. Cái này không hợp với chị. Nếu chị muốn đổi điện thoại thì tự đến trung tâm mua sắm đi. Nghiêm Tố sửng sốt nhìn anh, ngẩn ra một lúc không nói được gì. Lạc Thiên biết mình lỡ lời nên cố gắng điều chỉnh lại giọng mình. Bình tĩnh nói, xin lỗi, tối qua em uống say nên đầu còn đau. Em lên lầu nghỉ ngơi trước đã. Khi ăn tối nhớ gọi em. Anh cầm túi điện thoại đi lên lầu. Vừa bước lên bậc thang thì khựng lại. Không quay đầu mà khẽ nói một câu. Nếu chị thích thì hôm khác em đi cùng chị đến trung tâm mua sắm. Tiền em trả. Nghiêm Tố nhìn theo bóng anh biến mất sau cầu thang. Ngẩn ra đến mấy giây. Cuối cùng chị rút ra kết luận. Điện thoại đó chắc là tặng cho Tiểu Giang. Sở dĩ tối qua cậu ta chạy đến ca o mượn rượu tiêu sầu vì một là không đưa được người ta về. Hai là di động chưa kịp tặng. Đến nỗi hôm nay thành ra bộ dạng sống dở chết dở thế này. Xem ra ma lực của Tiểu Giang cũng lớn quá. Nghiêm Tố ngồi trên sofa, cắn môi, bắt đầu suy nghĩ rất nhanh. Giang Hoài Thâm xách cần câu cá và thùng nước vào cửa. Thấy Nghiêm Tố cắn môi ngồi thẫn thờ trên sofa thì nhướng mày. Hỏi, A Thiên về rồi phải không? Anh vừa thấy xe anh mới mua tặng nó đậu bên ngoài. Nghiêm Tố ngẩng lên, mấy máy môi chỉ lên lầu. Trên lầu, trên lầu, Giang Hoài Thâm thắc mắc. Rượu uống tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh. Sao em biết được, nhìn bộ dạng dở sống dở chết của cậu ta. Tám phần là không được như ý rồi. Nghiêm Tố đứng lên, đón lấy thùng nước đựng chiến lợi phẩm của Giang Hoài Thâm. Chẳng phải nó đã cưa được cô bé đó rồi sao? Sao không thấy cô bé đó cùng về? Cưa, em thấy là cưỡng ép thì có. Nghiêm Tố hừ lạnh một tiếng vẻ kỳ thị. Với điệu bộ kiêu căng cao ngạo thường ngày của nó, cô bé ngoan ngoãn Tiểu Giang chắc chắn là bị cưỡng ép, chứ không phải được theo đuổi. Tám phần là hôm qua hai người cãi nhau nên mới khiến vị tổng giám đốc cao ngạo kia trở nên bất thường như vậy. Mới thành ra bộ dạng như chết rồi hôm nay. Hai, sao hôm nay em nổi giận ghê thế? Nghiêm Tố hừ khẽ, có à, có lẽ là em muốn uống thuốc thái thái tĩnh tâm. Một đến phát điên rồi, đợi cả năm cũng chẳng thấy ai tặng. Cơn giận này không lớn mới là lạ, em xuống nhà bếp giúp mẹ và chị Hoa, mặc kệ tên nhóc hư hỏng đó, để nó ở một mình trong phòng mà u sầu đi. Một, tên một loại thuốc dành cho phụ nữ ở Trung Quốc, có tác dụng thanh nhiệt giải phiền, tĩnh tâm, an thần, vừa nói chị vừa xách thùng cá vào nhà bếp. Giang Hoài Thâm không yên tâm Lạc Thiên nên lên lầu, khẽ gõ cửa phòng anh, chỉ nghe bên trong vẳng ra một giọng bực bội. Tôi muốn ngủ một chút, ăn cơm tối thì hãng đến gọi. Giang Hoài Thâm chỉ chần chừ trước cửa phòng anh một lúc rồi xuống lầu. Đến giờ ăn tối, cuối cùng Lạc Thiên cũng xuất hiện ở bàn ăn. Cả nhà sum họp, vui vẻ đầm ấm, nếu nói rằng họ là người nhà thì cũng là những người nhà lạ lùng nhất thế giới. Về huyết thống, Nghiêm Tố là dì ruột của Lạc Thiên, bà Nghiêm là bà ngoại của anh, đều là người thân thích. Nhưng anh chưa bao giờ gọi họ là dì hoặc bà ngoại. Ngược lại, anh gọi thẳng tên Nghiêm Tố. Còn bà Nghiêm, anh gọi là bà. Chị Hoa là người giúp việc của nhà họ Nghiêm, chăm sóc bà Nghiêm đã lâu. Chồng chị mất sớm, cũng không con cái gì. Thế nên ở lại nhà họ Nghiêm. Nói ra thì Giang Hoài Thâm chính xác là một người ngoài. Nhưng chính người ngoài đó đã ở bên nhà họ Nghiêm 20-30 năm nay. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, bỗng, Nghiêm Tố dừng đũa, nói với Giang Hoài Thâm, anh Thâm, ăn cơm xong chúng ta đến Thành Đông bắn pháo hoa chờ giao thừa. Thế nào? Giang Hoài Thâm đặt ly rượu xuống, có vẻ nghi hoặc, chẳng phải em nói sẽ chơi mạt chược với gì hay sao? Ba thiếu một làm sao đánh, vốn mong sẽ có thêm một người. Nghiêm Tố liếc nhìn ai đó ngồi đối diện, khóe môi Lạc Thiên mím lại. Không nói gì, cau mày, lại một ly rượu nuốt ực xuống bụng. Bà Nghiêm thấy thế vội gắp thức ăn cho anh. A Thiên à, ăn nhiều vào. Tài nghệ của chị Hoa phải gấp mấy trăm lần quán ăn ngoài đấy. Cảm ơn bà, Lạc Thiên cười nhẹ, ly rượu trong tay không hề đặt xuống. Bà Nghiêm nói với Nghiêm Tố. Không sao, mọi người muốn đi ngắm pháo hoa thì mặc kệ bà già này đi. Hoài Thâm à, bao năm nay con vất vả quá rồi. Ăn nhiều một chút, bà Nghiêm lại gắp rất nhiều thức ăn cho Giang Hoài Thâm. Ăn bữa cơm tất niên xong, Nghiêm Tố giúp chị Hoa và mẹ Thu dọn bát đũa. Lạc Thiên cùng Giang Hoài Thâm ngồi trên sân thượng, ngắm mặt hồ trong đêm, nói chuyện giữa những người đàn ông với nhau. Nhà bên cạnh đã bắn pháo hoa trong vườn, những đóa hoa nở rộ chiếu sáng trên bầu trời. Ánh sáng rọi lên mặt hồ, nước hồ gợn lên những đợt sóng lung linh, xinh đẹp vô ngần, từng cơn gió mát lạnh thổi từ mặt hồ đến, khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều. Giang Hoài Thâm hít sâu một hơi, nói, lâu rồi chú không thấy con tâm sự trùng trùng như vậy. Huống hồ còn là đêm trừ tịch, có phải đã gặp chuyện gì không vui không? Lạc Thiên xoay xoay ly rượu trong ta, cười nhẹ, không có gì đâu chú. Chưa bao giờ con uống rượu lẫn lộn như vậy. Giang Hoài Thâm chỉ tay vào rượu vang trong ly của anh. Lúc ăn cơm tất niên, anh đã uống một chai rượu trắng. Lần này lên sân thượng hóng gió, anh lại mở một chai rượu vang. Cứ ly này nối ly khác, nếu trong lòng không có tâm sự thì anh sẽ không uống rượu lẫn lộn như vậy. Lạc Thiên lại cười nhưng rất miễn cưỡng. Thật sự không có gì. Chỉ cảm khái một chút thôi. Lại một năm trôi qua. Năm nào cũng vậy. Mỗi khi giao thừa, con đều không kìm được nhớ lại một số chuyện. Giang Hoài Thâm gật đầu. Hôm nay là đêm trừ tịch. Nếu con muốn uống say khướt thì chú không cản. Chỉ cần con vui là được. Im lặng. Rồi Lạc Thiên quay sang nhìn chú Thâm. Hỏi, thực ra chú thích gì? Đúng không? Khóe môi mím chặt của Giang Hoài Thâm hơi mấp máy. Muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời. Quay sang tìm thuốc lá trên bàn. Rút ra một điếu châm hút. Tại sao chú không cưới gì ấy? Chú có biết gì đã chờ chú bao nhiêu năm rồi không? Lạc Thiên rót một ly rượu vang. Uống ực, nếu trước kia mẹ con còn sống thì con còn có thể hiểu. Nhưng nay mẹ con đã qua đời gần 10 năm rồi. 20 mấy năm nay. người luôn chờ đợi chú là gì? Qua tối nay là gì 39 tuổi rồi? Tuổi thanh xuân của một người phụ nữ không chống cự nổi tháng năm. Không giống đàn ông chúng ta, 10 năm 20 năm cũng chẳng khác là bao. Có bao nhiêu người phụ nữ có thể giống Nghiêm Tố, không oán hận, không nuối tiếc, cam tâm tình nguyện chờ đợi một người đàn ông bao năm nay? Chỉ ít Châu Mộng Kha không như vậy, thậm chí ngay cả sự tin tưởng tối thiểu nhất cũng không có. Chuyện giữa chú và Tố Tố không phải mấy lời là nói rõ được. Tố Tố từng nói với chú, thà rằng cả đời này không lấy chồng chứ không cần một cuộc hôn nhân thất bại như của Quy Vân. Sau đó sở dĩ cô ấy lại có tình cảm sâu sắc với chú là vì tưởng rằng năm đó người bỏ tiền giúp cô ấy ra nước ngoài du học là chú. Chú khi ấy chẳng qua chỉ là một tên nhân viên quèn của hộp đêm. Ăn bữa nay lo bữa mai. Tiền đâu ra để giúp cô ấy đi học, là Quy Vân đã lấy một người đàn ông đáng tuổi cha cô ấy. Mới có số tiền đó, cũng bắt đầu từ lúc ấy. Chú mới thật sự hạ quyết tâm thoát ly khỏi cuộc sống trước kia. Không có Quy Vân thì không có Giang Hoài Thâm hôm nay. Nếu Tố Tố biết khoản tiền đó là do chị cô ấy đổi lấy bằng cơ thể, còn nghĩ cô ấy có còn đối xử với chú như bây giờ không? Chú hiểu quá rõ cô ấy. Suy nghĩ cố chấp trong lòng một khi bị phá vỡ thì cô ấy sẽ hận chú. Sẽ hận Quy Vân. Chú đã nhận lời Quy Vân sẽ không để Nghiêm Tố và bà ngoại con biết. Chú giấu gì ấy và ở cạnh gì ấy. Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau. Nếu chú cho rằng chú có thể giấu gì ấy cả đời thì ở bên nhau có gì trở ngại. Lạc Thiên châm thuốc hút. Chú có biết có một tên Hoa Kiều theo đuổi gì ấy rất điên cuồng không? Biết, chú mừng cho cô ấy. Bao năm nay chú luôn mong cô ấy có thể tìm được một người thích hợp. Lấy chồng, chứ không đợi chú Giang Hoài Thâm rít một hơi thuốc, cười cay đắng, tha thứ cho chú ích kỷ. Chú không muốn hủy hoại hình tượng vĩ đại của mình trong lòng bà ngoại con và Tố Tố bao năm nay. Ok, xem như con nhiều chuyện. Nếu gì ấy thật sự bị tên kia cướp đi mất thì chú đừng khóc với con là được. Lạc Thiên buồn cười nhìn người đàn ông như cha anh. Tên nhóc này, Giang Hoài Thâm cười lớn. Đừng nói chuyện của chú nữa. Từ hôm qua đến nay, con bất thường quá, nói xem nào, có phải là vì cô gái họ Giang kia không? Ngón tay kẹp điếu thuốc dừng trên môi bất động. Mấy giây sau, Lạc Thiên mới rít liền hai hơi. Nhả ra, rít vào, lại phả khói, Giang Hoài Thâm nhướng này. Hỏi tiếp, cãi nhau hả? Im lặng vài giây, Lạc Thiên gật nhẹ đầu. Vâng, Giang Hoài Thâm cười cười. Đặt nửa ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt Lạc Thiên. Nói, con có biết không, thực ra, tình yêu giống như ly cà phê này. Nếu con chuyên tâm từ từ thưởng thức thì sẽ cảm nhận được vị ngọt ẩn giấu trong cái đắng chát của nó. Lúc mới bắt đầu thử, con thưởng thức thích thú hương thơm nồng nàn của nó. Ai ngờ đâu sau khi uống một ngụm lại chỉ thấy đắng. Khi con cau mày đặt nó xuống và không muốn uống nữa. Chẳng biết rằng con đã bỏ qua mùi vị kỳ diệu đắng trước ngọt sau còn lưu lại trên môi của nó. Đến lúc con quay đầu lại, nhìn thấy sự hạnh phúc và mãn nguyện khi thưởng thức cà phê của người khác. Tim con bắt đầu lại rung động muốn thử, nhưng cà phê trong ly đã nguội, có uống cũng không thưởng thức được mùi vị thực sự của nó nữa. Ánh mắt Lạc Thiên nhìn chằm chằm nửa ly cà phê đó. Không thể rời mắt, Giang Hoài Thâm nói tiếp, tình yêu, tóm lại là một loại duyên phận, giống như ly cà phê này. Trong vô thức, lúc nào nó cũng tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn. Chỉ khi nếm trải qua vị đắng của nó mới có thể cảm nhận mùi vị ngọt ngào. Quá chăm chú nghe lời chú Thâm, Lạc Thiên không để ý đến điếu thuốc trong tay vẫn cháy. Đến khi ngón tay bỏng rát, anh mới giật mình. Vội vàng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, Giang Hoài Thâm nhìn thấy thì cười nhẹ, lại nói với giọng cực kỳ bình thản. Hai, đàn ông mà, chỉ cần có thể chịu xuống nước thì không gì là không được. Con gái ấy mà, thực ra rất dễ dỗ ngọt, lúc này Nghiêm Tố bê một đĩa hoa quả lên, vừa hay nghe thấy câu con gái ấy mà, thực ra rất dễ dỗ ngọt, liền liếc xéo Giang Hoài Thâm. dễ dỗ ngọt, anh có chắc là anh không lừa gạt, mà là dỗ ngọt không? Giang Hoài Thâm cười không nói, nhón một miếng dưa hấu lên, Nghiêm Tố đặt đĩa hoa quả xuống, cau mày nói, ngoài kia gió to quá, hai người mau vào trong nhà đi, đừng để mới sáng sớm mùng một mà phải vào bệnh viện. Giang Hoài Thâm nói, gió to, chẳng phải em định đi bắn pháo hoa chờ giao thừa hay sao? Anh vừa bảo sắp xếp, đặt mua pháo hoa rồi. Nghiêm Tố vừa định nói thì Lạc Thiên lại cướp lời. Chú Thâm, cho con số điện thoại đặt pháo hoa đi. Giang Hoài Thâm ngẩn ra, mở di động rồi đọc một dãy số. Lạc Thiên ghi vào điện thoại, rồi đứng lên nói với hai người. Con ra ngoài một chút. Này, cậu uống nhiều rượu như thế còn định lái xe đi đâu? Nghiêm Tố hỏi, yên tâm, không chết được đâu. Lạc Thiên vỗ vai Nghiêm Tố, nói với vẻ nghiêm túc. Còn chị ấy, cứ ở nhà chơi mạt chược đi. Lớn tuổi rồi đừng chạy lung tung. Nhân lúc Nghiêm Tố chưa kịp nổi giận, Lạc Thiên vừa gọi điện vừa vội vàng xuống lầu. Lập tức sau lưng vang lên tiếng hét như sư tử gầm của Nghiêm Tố. Đồ nhóc con, tối nay có giỏi đừng quay về. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay. Giang Hoài Thâm, anh đừng cản tôi, đừng cản tôi. Tức chết đi mất thôi. Tức chết mất, chiếc xe lao như bay ra khỏi biệt thự. Chỉ mất nửa tiếng, Lạc Thiên đã đến trước khu nhà của Giang Văn Khê. Khỏi cần nghĩ, cũng biết chiếc xe đã chạy nhanh như thế nào. Hành lang vẫn tối đen, giơ bàn tay lên cũng chẳng thấy. Anh cau mày, lấy di động ra chiếu sáng lối đi. Ở đây tối như vậy, nếu bỗng xuất hiện một tên cướp của, thông thường người ta sẽ không biết phải ứng phó thế nào. Huống hồ còn là một cô gái ngốc nghếch như Giang Văn Khê. Nếu bị người ta làm cho bị thương thì cô chắc chắn chỉ biết khóc thôi. Hôm nào đó anh phải gọi người đến lắp đặt đèn cho toàn bộ cầu thang ở đây mới được. Đến tầng 5, anh bấm chuông cửa mãi cũng chẳng thấy ai mở. Có lẽ cô vẫn ở nhà bạn. Chưa về, móc điện thoại ra, anh bấm một dãy số. Đang định nhấn nút gọi thì bỗng chần chừ. Gọi điện làm gì? Bắt cô về ngay bây giờ ư? Nói với cô rằng anh đang đợi ở trước cửa nhà cô. Nếu hiện giờ cô đang ăn bữa tối tất nhiên vui vẻ cùng bạn cô. Trò chuyện với họ, một cú điện thoại của anh gọi đến. Cô từ nhà bạn vội vàng quay về đây. Rõ ràng là đã làm mất hứng của cô và bạn rồi. Anh thở dài, cất điện thoại vào túi. Trong bóng tối, chỉ có bóng anh đi qua đi lại. Tích tắc, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Anh kích động định gọi tên Giang Văn Khê thì lại nghe thấy một tiếng kêu the thé. À, anh cũng giật bắn mình bởi tiếng kêu đó. Mím chặt môi, đứng bất động, trong lòng rất nghi ngại. Giọng nói này không giống với giọng của Giang Văn Khê. Giây sau đó, đèn pin trong tay đối phương chiếu đến, rọi thẳng vào mắt anh. Nhất thời anh không thích nghi được, hơi nheo mắt lại, mấy giây sau mới nhìn rõ. Hóa ra là cả nhà Thím Vương ở đối diện. Họ vừa bắn xong pháo hoa bên ngoài và quay về. Thím Vương thấy mái tóc bạch kim quen mắt thì vỗ vỗ ngực liên tục. Xúc động nói, thì ra là cậu à, làm tôi sợ chết đi được. Anh hơi ngại ngùng, xin lỗi làm gia đình thím sợ. Cháu đang đợi Giang Văn Khê. Thím Vương trèo lên bậc thang rồi dừng lại. Chồng bà móc chìa khóa ra mở cửa. Cả nhà lục tục kéo nhau vào trong. Thím Vương nói, cậu đợi Tiểu Khê à? Nó không nói với cậu là hôm nay nó tới nhà Tiểu Nghiên sao? Năm nào đến Tết nó cũng ở nhà Tiểu Nghiên. Tối nay chắc không về đâu. Lạc Thiên trầm tư mấy giây. Cố gượng cười, giọng bình thản, không sao, cháu đợi thử xem sao. Vậy cậu có muốn vào trong ngồi đợi nó không? Thím Vương nhiệt tình lạ thường. Cảm ơn, không cần ạ, cháu đợi một lúc thôi. Cô ấy không về thì cháu đi. Lạc Thiên khéo léo từ chối. Vậy được, tôi không quấy rầy cậu nữa. Thím Vương đóng cửa lại. Hành lang lại chìm vào bóng tối. Trái tim Lạc Thiên cũng chĩu xuống nặng nề. Đứng trong hành lang, lúng túng, cố chấp, anh ngồi xuống bậc cầu thang. Đặt túi quả xuống, lặng lẽ hút thuốc. Thời gian trôi qua từng chút một. Cháy tàn như điếu thuốc trong tay anh. Anh không biết đã ngồi ở cầu thang bao lâu rồi. Khi thuốc trong tay cháy hết, anh lại mở hộp thuốc, bất ngờ nhận ra đó là điếu cuối cùng. Anh ủ rũ co nắm tay lại, siết chặt hộp thuốc rỗng trong tay. Tình yêu giống như một ly cà phê, đó là vấn đề mà anh chưa từng suy nghĩ kỹ. Nếu không có ngày hôm qua, không có cuộc cãi vã kia, anh chưa từng nghĩ đến anh đối với Giang Văn Khê rốt cuộc là tình cảm gì. Bấy lâu nay, anh ngỡ mình thích cô, nhưng, hình như không chỉ đơn giản là thích nữa rồi. Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn đùa dai và dạy dỗ cô mà thôi. Nhưng mỗi lần anh tự cho rằng đã chỉnh đốn cô rồi, thì lúc nào cũng có sự cố bất ngờ ập xuống đầu anh. Anh không cố ý quan tâm đến cô, nhưng, với tính cách mơ hồ ngốc nghếch của cô, muốn người ta không chú ý cũng khó. Sao lại có một người phụ nữ khờ khạo như cô chứ? Nghĩ thế, anh không nhịn được cười. Giây sau, anh lại bất lực thở dài. Trò chơi mà anh tự cho rằng mình luôn nắm chắc trong lòng bàn tay, không ngờ đã thua cuộc dễ dàng đến vậy. Không, không phải trò chơi, vì cô chưa bao giờ tham dự, thậm chí không biết, là một màn độc diễn mà anh tự biên tự diễn mà thôi. Từ bao giờ đã bắt đầu lưu ý đến cô, từ bao giờ đã bắt đầu thích nhìn vẻ mặt luống cuống của cô sau khi phạm sai lầm. Từ bao giờ đã thích nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô? Từ bao giờ đã bắt đầu đuổi theo bóng hình cô? Từ bao giờ đã bắt đầu say mê nụ cười của cô? Rồi từ bao giờ đã cảm thấy xót xa thương yêu vì những giọt nước mắt của cô? Cảm giác nhẹ nhàng ấy, hóa ra không phải có ngay từ lúc ban đầu, mà là tích lũy theo thời gian theo năm tháng, nhẹ nhàng khắc sâu từng chút một. Đến khi nó trở thành một dấu ấn chẳng thể xóa nhòa. Giang Văn Khê, ba chữ này trong vô thức đã trở thành một lời nguyền trong lòng anh. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày anh lại nhẫn nại chờ đợi một ai đó. Cho dù năm ấy ở bên Châu Mộng Kha, cũng chưa bao giờ, hình như luôn là Châu Mộng Kha chờ anh. Thật sự là hơi buồn cười. Trong một ngày đặc biệt như thế này, anh lại nhận ra một chuyện quá khó tin. Hình như anh đã yêu ngọn cỏ gần hang vừa ngốc vừa khờ mất rồi. Phải, anh đã yêu cô rồi. Tại sao, khi tình yêu đến lại khiến người ta khó mà chống cự? Luống cuống đến thế, hả, sắp 11 giờ rồi mà cậu chưa về à? Không biết bao lâu sau, cửa nhà Thím Vương lại mở toang. Lạc Thiên sực tỉnh khỏi cơn say ngủ. Từ từ ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn Thím Vương khoác áo đứng ở cửa. Hai, bạn của Tiểu Khê này. Tiểu Khê tối nay chắc chắn không về đâu. Cậu đừng đợi nữa. Về nhà đi. Thím Vương bỗng thấy xót xa cho anh chàng ấy. Sao mà cố chấp ngồi lì ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ chứ? Sao đêm giao thừa không ở nhà mà chạy đến đây? Trời lạnh thế này, ngồi trên bậc thang không lạnh cóng mà sinh bệnh thì mới lạ. Cũng may bà không yên tâm nên ra xem thử. Quả nhiên cậu ta vẫn còn ngồi đợi. Anh mím chặt môi, gương mặt se sắt lại. Nói gọn, cháu đợi một chút nữa. Trước 12 giờ mà cô ấy không về thì cháu đi. Hai, vậy cậu vào nhà đợi. Trời lạnh thế này, Thím Vương bước ra định kéo Lạc Thiên đứng dậy. Anh nhất thời không thích ứng nổi với sự quan tâm bất ngờ này. Nên đành nói với Thím Vương. Không cần ạ, cháu xuống xe ngồi đợi. Cảm ơn, rồi quay lưng đi xuống lầu. Thím Vương thở dài, cứ lắc đầu mãi. Hai, thật chưa thấy anh chàng nào bướng như cậu. Ngỡ Lạc Thiên xuống dưới thật. Thím vào trong nhà, đóng cửa lại, anh không xuống lầu mà lặng lẽ đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng 4 và 5. Nghe tiếng đóng cửa, anh mới chậm chậm leo lại lên tầng 5. Đứng trước cửa nhà Giang Văn Khê, anh rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị còn mấy phút nữa là 11 giờ. Anh hơi chần chừ rồi lẩm bẩm. Tại sao ngay cả một tin nhắn chúc mừng năm mới cũng không gửi? Đúng là một cô gái nhẫn tâm. Anh cất điện thoại, ngồi xuống bậc thang, quyết định chờ đến 12 giờ. Giang Văn Khê không thể nào ngờ trước cửa nhà lại có người mà cô ngày đêm nhung nhớ đang chờ mình. Từ sáng sớm cô đã xách quả túi lớn túi nhỏ đến nhà Lý Nghiên. Trước kia hai nhà là láng giềng, một lầu trên một lầu dưới. Năm ngoái gia đình Lý Nghiên mua được nhà mới, dọn ra khỏi khu nhà cổ ở đường X. Lý Nghiên thấy cô xách bao nhiêu là quà đến thì cứ hỏi cô có phải đã trúng xổ số hay không. Cô cười nhẹ, quà biếu ông bà Lý làm sao thiếu sót được. Lý Nghiên đích thực là một cô gái ham vui. Ngay cả gói sủi cảo cũng có thể gói rất nghệ thuật. Còn suýt xoa khen ngợi sủi cảo mình gói. Kiểu nghệ thuật này không phải khen ngợi hoa tay của cô nàng. Mà là chỉ sủi cảo cô nàng gói rất ư kỳ quặc. Mỗi cái đều nhồi rất nhiều thịt. Vỏ bị nứt ra, chỉ gói có 4, 5 cái mà cái nào cũng thê thảm hết mức. Còn Giang Văn Khê gói sủi cảo đều tay. Nhìn rất đẹp, bà Lý đã chiên xong chả giò. Lý Nghiên thấy thế lập tức bỏ sủi cảo sang bên. Nhảy đến gắp lấy 2 miếng chả giò. Cô một cái, Giang Văn Khê một cái. Bà Lý nhìn sủi cảo con gái mà thở vắn than dài. Dùng đũa đánh vào tay Lý Nghiên. Còn đấy, chỉ biết ăn, xem sủi cảo Tiểu Khê gói kia. Liệu mà học theo đi. Lý Nghiên cắn miếng chả giò. Dựa vào người Giang Văn Khê. Bĩu môi vẻ không cam tâm. Nói, mẹ chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả. Mẹ thấy đấy. Có cái sủi cảo nào nứt vỏ mà không nhìn thấy thịt đâu. Đây là con đã bộc lộ vẻ đẹp tiềm ẩn của nó trước đây chứ. Đó gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn. Mẹ có hiểu không? Bà Lý lườm con gái. Thôi đi cô, sau này lấy chồng đừng có mà làm mất mặt mẹ. Nếu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà thì đừng quay về đây nhìn mặt mẹ và bố nữa. Lý Nghiên và mẹ hai người cứ đấu khẩu liên tục. Giang Văn Khê vừa nghe vừa cười khẽ, đến lúc ăn bữa cơm tất niên, dưới sự nài nỉ dụ dỗ của Lý Nghiên, Giang Văn Khê cũng nâng ly, tửu lượng của Giang Văn Khê không cao lắm, nhưng cô vẫn uống một chút, gò mà ửng hồng nhìn càng dễ thương hơn thường ngày, Lý Nghiên vì cao hứng mà uống nhiều hơn mọi lần, bà Lý ra sức giật ly rượu của con gái, con bé này càng lúc càng chẳng ra sao. Không ngăn cản nó thì có lẽ nó sẽ uống hết chai rượu vào trong bụng mất. Xem kìa, có đứa con gái nào suốt ngày ôm chai rượu như con không? Bà Lý cằn nhằn mãi. Lý Nghiên kêu lên, đi làm mà không biết uống rượu thì còn làm gì được. Mẹ cứ yên tâm, con uống nhiều ngủ một giấc, ngày mai vẫn nhảy nhót như thường. Lý Nghiên nhân lúc mẹ cô không chú ý, giật lại ly rượu. Giang Văn Khê đứng lên, dì ơi, không sao đâu, tửu lượng của Nghiên Nghiên thế nào thì nó biết mà, bà Lý nói, con đừng chiều theo nó, ông Lý say choáng choáng lên tiếng giảng hòa, 30 Tết, vui là được rồi, hừ, cha con hợp ý nhau gớm, bà Lý tức tối bỏ mặc hai cha con, gắp rất nhiều thức ăn cho Giang Văn Khê, Khê Khê à, đừng học theo Nghiên Nghiên nhà dì. Nào, ăn nhiều vào, ăn xong, Lý Nghiên kéo Giang Văn Khê xuống lầu bắn pháo hoa. Pháo hoa bắn xong, hai người sánh vai nhau ngồi trên xích đu, nói với nhau rất nhiều những chuyện vui hồi nhỏ. Bỗng, Lý Nghiên dựa vào vai cô, hỏi, Khê Khê, tối nay cậu có vui không? Vui chứ, cô mỉm cười, cô biết Lý Nghiên sợ cô không vui. Mỗi đêm giao thừa sau năm thứ hai đại học. Gần như lúc bắn pháo hoa, Lý Nghiên đều hỏi cô câu này. Lý Nghiên bĩu môi, nhưng tớ cảm thấy tối nay cậu không vui. Nghe bạn nói thế, cô sững sờ, quay sang nhìn Lý Nghiên đang mơ màng vì say. Phải, cô vẫn thấy buồn vì chuyện hôm qua, nhưng tâm tư của cô lộ liễu thế sao? Không có, cô ngẩng lên nhìn bầu trời, lặng lẽ nói, chỉ hơi cảm khái là lại già thêm một tuổi thôi. Gái già tốt chứ, gái già lấy chồng rồi. Có tiền, có nhà, có chỗ dựa, muốn trèo lên người đàn ông cũng không cần tìm kiếm lung tung. Lý Nghiên càng nói càng bậy bạ. Nghiên Nghiên, cậu uống say rồi, cô trách móc, đẩy Lý Nghiên một cái. Quy ra, cậu đúng là ngây thơ thật. Lý Nghiên ôm cô, nheo mắt, hơi thở đầy mùi rượu. Cười gian xảo, hôn Tiểu Khê cái nào. Nói tớ nghe, cậu và anh tóc bạc thế nào rồi? Tới bước nào rồi? Sự thuần khiết của cậu còn không? Cô gõ mạnh lên đầu Lý Nghiên. Cậu say rồi, đang nói linh tinh cái gì đấy? Này, con nhóc này bây giờ biết giấu giếm rồi hả? Nhất định là có gì đó. Không có, cậu say rồi, sao say được, tớ ngàn ly không say. Nói mau, nếu không tối nay đừng hòng ngủ. Thật sự là không có. Nhất định có, không có, có câu, đàn ông uống rượu xong sẽ là cầm thú. Còn cô nàng này uống rượu say thì là dã thú. Sợ Lý Nghiên uống say còn hứng gió lạnh sẽ bị cảm. Trong sự kháng cự quyết liệt của dã thú, cuối cùng cô đã khuyên được Lý Nghiên vào nhà. Trọng lượng toàn thân Lý Nghiên gần như dựa vào người cô. Cục lên vai cô làm nhảm. Khê khê, lên lầu chúng ta đánh mạt trược nhé. Người ta không dám đánh với cậu thì tớ chơi với cậu. Tớ không sợ thua đâu. Cô cười không thành tiếng. Bỗng nhớ lại lúc nhỏ chơi mạt trược với các bạn đều thua liểng xiểng. Cô không cam tâm, đi bái sư học nghệ. Về sau bách chiến bách thắng. Nhưng cô tiết chế chưa bao giờ chơi ăn tiền lung tung. Từ sau khi cha mẹ và cậu cô lần lượt qua đời. Cô vì kiếm học phí mà bất đắc dĩ phải phát huy sở trường này. Dẫn đến về sau các bạn học hoặc cô chú láng giềng đã từng chơi mạt trược với cô. Chỉ cần thấy cô lên là chắc chắn không dám ngồi bàn đó. Cô có biệt danh là ma thất quỷ kiến sầu. Hai, ma thất là bàn chơi mạt trược. Ở đây ý chỉ Giang Văn Khê chơi mạt trược quá giỏi đến nỗi quỷ gặp phải cô cũng sầu não. Đau khổ, thậm chí còn có người ra giá mời cô đi đánh bài ăn tiền. Dần dà, cô thấy như thế là làm mất mặt cậu. Vậy nên không bao giờ cô chơi mạt trược nữa. Thậm chí vào dịp Tết, bạn bè mời cô cũng khéo léo từ chối. Khê khê, đừng kìm nén bản thân quá. Tớ biết cậu không cố ý đánh họ. Cậu của cậu không cho cậu luyện võ. Không muốn cậu làm cảnh sát. Còn ép cậu đi bệnh viện. Cậu không muốn đi thì đừng đi. Tớ làm bao cát cho cậu. Cậu có tức giận thì tớ cho cậu đánh đấm thoải mái. Đừng khóc một mình, tớ sẽ không cười bệnh của cậu đâu. Cô bàng hoàng quay sang, nhìn Lý Nghiên gương mặt đỏ hồng, say đến không biết gì. Cổ họng như có một miếng chì chặn ngang. Nghiên Nghiên sao lại biết chuyện này? Bấy lâu nay cô ngỡ mình che giấu rất giỏi. Hóa ra Nghiên Nghiên đã biết chuyện này. Không nói ra là không muốn cô buồn mà thôi. Nghiên Nghiên, cô nghẹn ngào gọi, Lý Nghiên bỗng cười ngô nghê. Khê khê, cậu có bạn trai rồi. Tớ vui lắm. Sau này cậu không còn một mình nữa. Anh tóc bạc có bắt nạt cậu không? Nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, nhất định phải nói tớ biết. Tớ chắc chắn sẽ đánh anh ta cho cậu. Bạn trai, anh ấy không bắt nạt tớ. Cô cười bất lực, hôm qua, có lẽ là phải, hôm nay là đêm 30 Tết. Đến giờ không chỉ không gọi điện lần nào, mà ngay cả tin nhắn cũng không có. Nếu như thế còn có thể là bạn trai thì cuộc đời cô đúng là hoàn hảo lắm rồi. Khê khê, tớ chỉ mong cậu vui, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ. Khê khê à, cô bé đáng thương của tớ, uống say rồi cũng đừng xến như vậy chứ. Cố gắng sức dìu Lý Nghiên. Nghiên Nghiên, cậu say rồi, tớ đâu có không vui gì. Có người chị em như cậu bên cạnh, sao không vui cho được. Nói đến đó, hơi nóng dâng lên mắt, cô hít một hơi thật sâu, bắt nước mắt chảy ngược vào trong. Bao năm nay nếu không có Lý Nghiên bầu bạn, cô thật không biết phải sống như thế nào nữa. Kỳ thực, niềm vui thật sự rất đơn giản. Tuy không phải người thân nhưng cảm giác hạnh phúc ấm áp như hơn cả người thân này. Mỗi lần vào dịp Tết, cô đều cảm nhận được một lần. Đã là quá đủ, tớ chưa say chưa say. Lý Nghiên lặp đi lặp lại. Mọi năm cô đều nằm chung một giường với Lý Nghiên, trò chuyện đến khuya, đêm nay Lý Nghiên say rồi, cô chỉ mong bạn được nghỉ ngơi. Cuối cùng dìu Lý Nghiên nằm xuống giường, cô nàng vẫn còn lẩm bẩm mãi những lời đó. Cô lau rửa sạch sẽ cho bạn, kéo chăn đắp, ngồi lại một lúc đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn của bạn rồi mới đứng dậy. Đóng cửa lại, khéo léo từ chối lời mời giữ lại qua đêm của ông bà Lý. Cô rời khỏi nhà Lý Nghiên, còn 2 tiếng nữa là đến năm mới. Trên phố nhìn đâu cũng thấy người, họ đều ra ngoài bắn pháo hoa. Tiếng pháo nổ, pháo hoa rực rỡ, người lớn trẻ nhỏ cười đùa vui vẻ. Khắp nơi tràn ngập không khí đón Tết. Trong một lúc, Giang Văn Khê dù tâm trạng buồn bã không vui cũng thấy khá hơn. Còn mấy bước nữa là đến tiểu khu nhà mình. vừa hay phía trước có một quầy bán pháo hoa. Cô bước nhanh đến, quyết định mua ít pháo hoa về đốt. Khi cô đến gần, nhìn thấy người bán có mái tóc bù xù như ổ quạ thì không kiềm chế được. Kêu lên, ô ô ô, thì ra là anh. Tôi tìm anh mấy lần, hôm nay cuối cùng cũng gặp. Anh chàng kia thấy Giang Văn Khê thì lập tức nhiệt tình chào. Ủa, cô nàng Sadako đấy à, tối nay có nhu cầu gì đặc biệt? Cô thầm chửi một tiếng. Cái gì mà Sadako, cái gì mà nhu cầu đặc biệt? Lần trước bị anh hại chết rồi. Rõ ràng tôi muốn mua đĩa quyền hoàng, mà anh lại bán cho tôi 4 đĩa phim A là sao? Tại 4 đĩa phim đó, nếu không phải vì chúng thì làm sao dẫn đến chuyện boss của cô thú tính bộc phát? Sao lại hại cô dấn sâu vào chuyện tình cảm, không rước ra được như thế này? Cô cần toàn vàng thì không phải đĩa A còn gì? Là quyền hoàng, quyền trong chữ nắm tay, hoàng của hoàng đế, không phải toàn trong an toàn, vàng trong màu vàng. Cô càng nghĩ càng tức, hét to lên với anh ta. Người xung quanh thấy có chuyện thì ai nấy đều chăm chú nhìn hai người với vẻ tò mò. Anh chàng kia ngoáy ngoáy tai, cau mày, hai tay khoanh trước ngực. Cô à, là do cô không nói rõ ý, cô nói là đĩa quyền hoàng. Ai biết là cô cần quyền hoàng, hay là toàn vàng? Ai mà biết một cô gái như cô, đêm hôm khuya khoát chạy ra đây liệu có phải là có nhu cầu gì đặc biệt hay không? Anh, Giang Văn Khê tức đến nỗi lắp bắp, cái gì mà nhu cầu đặc biệt, cô làm gì giống những người có nhu cầu đặc biệt như lời anh ta nói đâu. Ngay cả phim cấp 3 còn chưa xem, làm sao có thể xem phim A, đúng là quá đáng. Cái tên khốn chết tiệt này rõ ràng là đang lý sự cùn. Ôi chao, được rồi, cô nàng Sadako à, là tôi không đúng. Cô xem, còn hơn một tiếng nữa là qua năm mới rồi. Tết nhất đến nơi, đừng giận nữa, hòa khí sinh tài mà. Thế này đi, xem như tôi lỗ vốn, tặng miễn phí cho cô mấy cây gậy tiên nữ. Cô muốn biến thế nào thì biến nhé. Anh chàng kia sợ Giang Văn Khê là kẻ lằng nhằng, cứ cãi nhau thế này sẽ ảnh hưởng công việc làm ăn của anh ta. Tết nhất rồi. Không muốn gây chuyện, nếu đuổi thần tài đi mất thì xui xẻo cả năm. Thế nên anh ta tỏ ra tốt bụng vớ lấy mấy cây gậy bắn pháo hoa tiên nữ được nhiều người mua nhất. Nhét vào tay cô nhìn mấy cây gậy tiên nữ trong tay. Rất bất lực, tôi không cần anh tặng tôi pháo hoa. Cô vốn dĩ định mua pháo hoa, không phải đến để ăn cướp. Chỉ có điều là chạm trán ngay cái tên đã bán đĩa A chết tiệt cho cô thôi. Thế nên cảm thấy rất tức giận. Vậy cô muốn thế nào? Bà cô của tôi ơi! Hôm nay tôi không bán đĩa, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền còm từ pháo hoa thôi. Để năm mới may mắn vui vẻ. Anh chàng kia đưa ngón tay cái và ngón vô danh, ba, xoa vào với nhau để tỏ ý tiền bán pháo hoa này chỉ còn cõi như thế. Ba, ngón vô danh, ngón áp út, cô nghe anh ta nói thế thì tỏ ra ngại ngùng. Nhìn những người xung quanh thấy họ lại nhìn hai người với cặp mắt vừa quái dị vừa ngạc nhiên. Không khác mấy so với vẻ mặt đêm hôm đó. Cô tỏ ra khó xử. Cuống lên, tôi đến để mua pháo hoa của anh mà. Cô chỉ vào gậy tiên nữ hỏi. Cái này bao tiền? 10 tệ một hộp, nể mặt Sadako tiểu thư. Mua một tặng một, 10 tệ hai hộp. Tôi không phải Sadako, tên này thật đáng ghét. Cô rút ra 10 tệ. Nhét vào tay anh ta, cầm hai hộp pháo hoa rồi quay đi. Sadako tiểu thư đi nhé. Lần sau muốn đĩa toàn vàng thì tôi sẽ giảm giá cho cô. Anh chàng kia gọi với theo. Chết đi, ai muốn xem đĩa chứ? Đúng là không chịu nổi tên này. Mất mặt quá đi mất. Cô tức quá, co cẳng bỏ chạy, sờ soạng trong bóng tối. Cuối cùng cô cũng leo đến tầng 5. Cô mò điện thoại, mượn ánh sáng màn hình yếu ớt để lục tìm chìa khóa trong túi. Bỗng tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên, khiến cô giật thót mình. Hại cô khó khăn lắm mới mò thấy chìa khóa, nhưng vì sợ hãi mà run tay. Chìa khóa rơi xuống đất, ôi, mong là không phải cái tên chết tiệt kia. Cô ảo não rủa một câu, cuống quýt bật ra xem, khi nhìn thấy tên người gửi. Trong lòng bỗng có một cảm giác hụt hẫng lạ lùng, thì ra là Cố Đình Hoa. Vốn định đợi đến 0 giờ để chúc mừng, nhưng sợ lúc đó tin nhắn chúc năm mới quá nhiều, lời chúc của anh sẽ bị vùi lấp ở một xó xỉnh nào đó. Giang Văn Khê, chúc em năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy, nếu cảm thấy cô đơn, nhớ quay lại, người luôn quan tâm đến em là anh luôn đứng phía sau em. Cố Đình Hoa, vốn trong lòng có cảm giác hụt hẫng, nhưng vì tin nhắn ấy mà cô thấy ấm áp, hơn hết là cảm động vui mừng, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn khi được người khác quan tâm yêu thương. Ít nhất trên thế gian này có một người nhớ đến cô. Cô nhắn lại ngắn gọn, cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, gửi tin xong. Cô thở dài, lẩm bẩm, tại sao ban đầu mình chọn không phải là Lê, cười khổ rồi cô cúi xuống lần tìm chìa khóa. Khi tay chạm đến chìa khóa, cô nghe thấy ngoài cô ra, có tiếng thở dài của một người khác, và cả âm thanh ma sát của quần áo phát ra. Sau lưng cô có người. Cô quỳ dưới đất không dám đứng lên, cũng không dám quay lại, lòng bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu rịn mồ hôi, vì tiểu khu này là khu nhà cũ, hành lang không lắp đặt đèn, mỗi khi trời tối, tòa nhà nào cũng trở nên tối om, nếu có người giáp tâm làm bậy, nửa đêm ra tay thì đúng là cơ hội tuyệt vời. Cô đã ở đây bao nhiêu năm, người xung quanh đều biết hoàn cảnh của cô. Muốn tìm hiểu cặn kẽ về cô cũng rất đơn giản. Đêm 30 cướp của cũng dễ dàng hơn thường ngày. Cô chỉ dám thở thật nhẹ. Mùi rượu và thuốc lá nồng nồng tràn ngập trong bóng tối. Trước khi leo lên, cô lại không chú ý đến điều này. Hơi rượu càng lúc càng nồng. Có người tiến đến gần cô. Cô lập tức quyết định. Không hề e ngại, đứng vụt lên, cánh tay trái co lại. Quay nhanh người đấm cho kẻ đằng sau một cú vào thẳng dưới cằm. Ai ngờ nắm đấm còn chưa kịp chạm đến người đó. Cánh tay trái của cô đã bị giữ chặt, tay phải nhanh chóng công kích, nhưng vẫn rơi vào tay người kia. Trong bóng tối, đôi mắt người ấy như có thể quan sát tất cả, nhanh chóng và chuẩn xác. Hai tay bị giữ chặt, đúng lúc cô định co chân lên đá thì nghe thấy giọng thở dài quen thuộc. Anh đây, giây sau, cả người cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp, mùi đàn ông quen thuộc xen lẫn mùi rượu và thuốc lá ập đến. Chiếm cứ mọi hơi thở của cô, cơ thể cô cứng đờ, đầu óc hỗn loạn, trong tích tắc không suy nghĩ được gì. Sao anh lại ở đây? Lạc Thiên ôm chặt lấy cô, đôi môi thoảng hơi rượu áp sát tai cô, thì thầm. Móng mèo cuối cùng cũng thò ra rồi à, có cơ hội nhất định anh phải cắt mới được. Tiếng cười trầm khàn phát ra từ cổ họng anh, sợ hãi, kinh ngạc, xấu hổ những cảm xúc phức tạp nhưng mãnh liệt đột ngột dâng lên trong lòng cô. Cô muốn vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh ôm rất chặt và không muốn buông tay. Cô chỉ có thể thì thầm vẻ bất lực, buông tay được không, anh đã đợi em 3 tiếng đồng hồ. Anh tưởng em không quay về nữa trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp nặng nề của anh thoảng bên tai. Đợi cô 3 tiếng đồng hồ. Sao anh không ở nhà đoàn tụ với gia đình mà tự dưng chạy ra đây làm gì? Biết rõ đêm 30 cô phải đến nhà Lý Nghiên ăn tối. Còn chạy đến cửa nhà cô đợi cô 3 tiếng. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cái tên kỳ quặc này. Nói đến là đến, nói đi là đi, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô. Lúc tâm trạng tốt thì đùa giỡn cô như thú cưng. Đến khi không vui thì nói cô ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc, anh còn chạy đến tìm cô làm gì? Cơn tức giận nén đầy bụng, cô đã chịu hết nổi. Vùng ra khỏi tay anh uống say rồi, bây giờ muộn lắm rồi. Anh về sớm nghỉ đi. Không đợi anh đáp, cô đã quay đi, chìa khóa còn chưa tra vào ổ, cơ thể cô đã bị ép quay lại. Đi với anh không nói không rằng, kéo tay cô, không, muộn lắm rồi còn đi đâu, sức cô không bằng anh, không thể thoát ra được. Cô không muốn làm búp bê gỗ, mặc người ta thao túng, mặc người ta có kéo nữa. Đi rồi sẽ biết, không mà không kịp đề phòng, cô bị bế bổng lên. Cô hét lên, á, ngượng ngùng vùng vẫy. Lạc Thiên, rốt cuộc anh muốn gì? thả em xuống, nếu em muốn cả hai chúng ta ngã từ tầng 5 xuống. Đầu năm đầu tháng đã vào bệnh viện, ngày mai lên báo thì em cứ vùng vẫy. Anh không phản đối, tuy là uy hiếp nhưng đồng thời cũng là sự thật. Hành lang tối om thế này, nếu ngã xuống không thành kẻ ngốc thì ít nhất cũng bán thân bất toại. Cô căng thẳng đưa tay giữ chặt áo anh. Anh nhớ đứng vững đó. Anh bất giác cười khẽ. Bỗng, cửa nhà Thím Vương đối diện mở toang. Cô nhìn thấy Thím Vương mặc đồ ngủ. Bỗng mặt cô đỏ bừng như tôm luộc. Thấp giọng thì thầm với Lạc Thiên. Mau cho em xuống đi. Lạc Thiên như không nghe thấy. Thím Vương thấy hai người như vậy thì cười. A Tiểu Khê à, con về rồi đấy hả? Bạn con hôm nay ngồi trên cầu thang đợi con những mấy tiếng. Thím bảo cậu ấy là tối nay con không về, mà cậu ấy không tin, bảo vào trong nhà ngồi đợi cũng không chịu, con về là tốt rồi. Theo ánh mắt của Thím Vương, cô nhìn xuống mặt đất, trên đó đầy những đầu lọc thuốc lá. Cô hơi ngước lên, nhìn rõ gương mặt chân thành và tuấn tú của anh. Anh thật sự đã đợi cô lâu như vậy. Cô cắn chặt môi, trong tích tắc, tim cô bỗng nhói đau. Có cần để cửa sáng thấy đường mở cửa không? Thím Vương hỏi, cảm ơn, không cần ạ, bọn cháu đang định đi. Lạc Thiên lễ phép đáp lời, bế cô xuống lầu, ồ, vậy cẩn thận nhé. Giọng nói nhiệt tình của Thím Vương nhanh chóng biến mất sau cánh cửa khép lại. Trong hành lang tối đen, chỉ nghe thấy giọng nói ngượng ngùng lắp bắp của cô. Anh cho em xuống, em tự đi được, không cần, đến rồi. Anh đã bế cô ra khỏi hành lang của tòa nhà đen kịt. Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn chiếc xe đua xa lạ có lẽ là màu bạc. Đến khi anh mở cửa cho cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Người giàu đúng là tạo nghiệt. Một chiếc xe không đủ, phải hai chiếc, mà chiếc này còn đắt hơn chiếc kia. Như thường lệ, cô lên xe, anh còn nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô. Hơi thở quen thuộc thoang thoảng mùi rượu lẩn quẩn trong xe, khiến cho từng sợi dây thần kinh của cô đều căng lên. Cô nhíu mày, anh định đi đâu, anh uống nhiều rượu thế kia, không thể lái xe, nếu em mệt thì cứ ngủ một chút, đến nơi anh sẽ gọi em. Lạc Thiên quay sang cười mỉm, đôi mắt đen nhánh và sáng rỡ. Đừng lái xe, được không, đường xá bây giờ càng lúc càng xấu. Anh lại uống nhiều rượu như thế mà còn đòi đi. Cô thật không biết phải làm sao. Tin anh đi, không có việc gì đâu. Em cứ ngủ đi, ngoan, giọng nói yêu thương và dịu dàng như đang dỗ dành cô. Cô ủ rũ không nói tiếng nào. Chỉ cắn chặt môi, mở to mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Con phố gần đến giờ giao thừa tuy lạnh lẽo, không thấy mấy người bộ hành. Nhưng trong không trung đâu đâu cũng có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ. Chiếc xe chạy như bay. Nếu không vì cửa xe đóng chặt thì có thể cảm nhận được gió lạnh quất lên mặt rát đến nhường nào. Từ khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, vận tốc càng lúc càng nhanh. Tim Giang Văn Khê gần như thót lên tận cổ họng. Tuy âm nhạc réo rắt đã giải phóng tâm trạng, nhưng hai tay cô vẫn bám chặt lấy tay nắm cửa. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết anh định đi đâu. Nhưng con đường mà chiếc xe đang đi càng lúc càng xa trung tâm thành phố. Hình như đang hướng về ngoại ô phía đông. Đến khi bức tượng điêu khắc bằng đá cao lớn xuất hiện trước mắt, cô mới sực tỉnh, không thể ngờ rằng anh cuống lên muốn đưa cô đến một nơi. Mà lại là quảng trường nhân dân ở dưới chân núi ngoại ô phía đông. Ở đây cũng là nơi cho phép bắn pháo hoa. Trên quảng trường rất đông người, đều là những người từ thành phố chạy đến đây để bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ, âm thanh vui tai, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tỏa sáng kia. Trong lòng cô bỗng có một nỗi xúc động khó tả. Đẹp quá, cô lẩm bẩm, anh khẽ nhướn khóe môi. Nắm lấy tay cô, đừng ngưỡng mộ nữa, lát đến lượt em bắn. Để người khác phải ngưỡng mộ em. Hả, cô kinh ngạc nhìn anh. Không phải chỉ đến đây xem pháo hoa thôi sao? Theo anh nắm tay cô tiến đến quầy hàng bán pháo hoa. Ông chủ thấy Lạc Thiên thì cười tươi rói. Lạc tiên sinh, pháo hoa anh cần đều ở đây cả. Tôi giúp anh mang đám to này sang khoảnh đất trống bên kia nhé. còn những cái nhỏ thì lát nữa anh đến cầm là được. Ông chủ lôi ra từ sau lưng một bao pháo hoa vuông vắn, cao bằng nửa người, Giang Văn Khê sửng sốt há hốc miệng, nhìn theo, ở đó không chỉ có một, mà còn rất nhiều loại to nhỏ khác nhau, chiếm cả một vị trí lớn. Cảm ơn, Lạc Thiên kéo Giang Văn Khê đang đờ đẫn, đi theo ông chủ đến khoảnh đất trống. Thái độ phục vụ của ông ta rất chu đáo, chọn ra từng dây dẫn lửa của từng cái để tiện khi châm lửa. Sau đó còn tặng họ một cái bật lửa nữa. Lạc Thiên nhét bật lửa vào tay cô, đi châm lửa đi, đối diện với đám pháo hoa to như thế. Cô hơi ngần ngại, lắc đầu, em không dám, có anh đây, anh dỗ dành, đẩy cô về phía đám pháo hoa. Cô đau khổ, từ từ cúi xuống, run tay bật lửa. Rõ ràng bật lửa còn chưa lên, nhưng cô đã sợ hãi bịt tai nhảy tránh ra xa. Liên tiếp mấy lần, dây dẫn lửa vẫn chưa được châm ngòi. Lạc Thiên đứng cạnh hút thuốc, thấy thế thì rít vào một hơi rất tao nhã. Thở khói ra, khóe môi cong lên, không kìm được cười thành tiếng. Thôi, cái đầu tiên để anh làm, sau đó đến em. Vậy, bật lửa đây anh, cô định nhét vào tay anh thì chỉ thấy anh giơ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lên. Cô đành chấp nhận, bịt tai trốn sang một bên. Anh rít một hơi thuốc, cúi xuống, dí đầu thuốc lá vào dây dẫn. Sau đó bắn ra những tia lửa xẹt xẹt xẹt. Anh nhanh chóng bước tới ôm lấy cô lùi ra sau thật xa. Đùng một tiếng rất to, một cụm pháo hoa hình hoa cúc nở rực rỡ trên không trung. Trong tích tắc khi rơi xuống, lại biến thành những ánh sao đầy trời, như tiên nữ giải hoa vậy, tỏa ra bốn bề, rơi xuống, biến mất, đùng một tiếng nữa, lại một chùm pháo hoa đẹp tuyệt bay lên, bắn ra những ánh sáng rực rỡ, nở rộ, lúc tưởng nó đã biến mất thì nó lại nhấp nháy những ánh sáng chói lòa như những ánh sao đêm. Giang Văn Khê ngồi trên ghế gỗ nghỉ chân cạnh quảng trường, chăm chú nhìn bầu trời đêm, không chịu bắn pháo hoa nữa mà chỉ nhìn Lạc Thiên chạy đi chạy lại bận rộn. Điếu thuốc của anh cũng nhanh chóng cháy hết, từng chùm lại từng chùm, như dải sao băng rực rỡ tuyệt đẹp lướt ngang bầu trời. Trong chớp mắt, sao băng biến thành những cụm pháo hoa rực rỡ, đám người huyên náo đều hò hét vui sướng vì pháo hoa đẹp tuyệt trên bầu trời. Cái cuối cùng bắn xong, anh chậm rãi tiến về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng choàng ôm lấy cô rồi áp gò má vào tóc cô. Giọng nhẹ như gió thoảng, lúc còn nhỏ, điều anh thích nhất là Tết, vì có quần áo mới để mặc, có đồ ăn ngon, có thức uống ngon, có đồ chơi, điều vui nhất là, đến tối có thể bắn pháo hoa. Nhưng về sau, dần dần, anh không tìm lại được cảm giác đó nữa. Bao lâu rồi không bắn pháo hoa thế này, anh cũng không nhớ nữa. Cô từ từ quay lại, nhìn chăm chú gương mặt của anh, những đốm lửa sặc sỡ ánh lên trên mái tóc bạch kim của anh. Gương mặt anh, trên người anh, lúc mờ lúc tỏ, cả người anh như đang ở trong thế giới ảo ảnh vậy. Mái tóc anh, đường nét khuôn mặt anh, mày mắt của anh, sống mũi của anh, đôi môi mỏng của anh và cả ánh mắt chăm chú thành thật của anh, mọi thứ của anh đều khiến người ta không tài nào rời mắt đi được. Vẻ đẹp không làm con người say đắm mà là con người tự say mê. Rượu không làm người ta say mà là người tự say. Cô nghĩ, kiếp trước anh chắc chắn là một con cáo đạo hành cao thâm. Nếu không trái tim vốn kiên định của cô làm sao lại bắt đầu rung động. Đốm lửa sắp lụi tàn trong lòng cô lại dễ dàng bị anh khơi dậy. Bỗng, anh quay sang nhìn cô, vừa hay nắm bắt được vẻ say mê khi cô nhìn trộm anh. Đôi môi mỏng rất đẹp khẽ nhướn lên, biết rõ còn hỏi, đang nhìn gì đấy, gương mặt hai người chỉ cách nhau có mấy centimet, cô có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt phả lên gương mặt mình. Mặt hơi nóng lên, cô khó khăn thu lại ánh nhìn, cúi xuống nhìn bóng hai người dưới đất. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi, anh không phải ở nhà với người thân à, họ không cần anh ở cùng. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nghe câu trả lời của anh, cô mím chặt môi, trong lòng có một suy nghĩ không chắc chắn. Lẽ nào, anh cũng không có người thân như cô, hoặc là gia đình bất hòa, nên mới đợi cô 3 tiếng đồng hồ trong một ngày đặc biệt như đêm nay. Những lời thắc mắc đó, cô không hỏi, cô chỉ lén lút nhìn anh, dường như càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng hơn. Có người nói, pháo hoa rất cô đơn, mà lúc này, cô cảm thấy còn có người cô đơn hơn cả pháo hoa. Là anh và cô chậm chậm dựa vào vai anh, anh chỉnh lại tư thế để cô tựa thoải mái hơn. Còn một phút nữa, tiếng chuông đồng hồ chào năm mới sắp gõ rồi. Có muốn đến đó ước nguyện không? Tiếng anh rất khẽ, cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ nặng nề ở chính giữa quảng trường. Bên đó có rất nhiều người đang xếp hàng, đợi lúc không giờ sẽ cùng chạy đến ôm lấy chiếc giá bằng gỗ để nghe tiếng chuông năm mới. Ước nguyện, cô ngẩn ngơ, từ khi người nhà qua đời, cô chưa từng ước mơ gì, vì lúc đó nguyện vọng lớn nhất của cô là thời gian quay lại. Gia đình cô vẫn còn, nhưng đó là chuyện không thể, thế nên có ước gì hay không, đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Không cần đâu, đông người quá, em ở đây nhìn là được. Ánh mắt cô rơi trên chiếc đồng hồ đó. Phụ nữ đều thích ước mơ. Tại sao em không thích? Anh tỏ ra thắc mắc. Đó là tự an ủi bản thân thôi. Cho dù có ước cũng chưa chắc thực hiện được. Việc gì phải khổ tâm cho bản thân hy vọng rồi lại thất vọng. Cô buồn bã nói, anh ngờ em là người theo chủ nghĩa mộng ảo ấu trĩ. Không ngờ em lại theo chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo. Anh cười khẽ, em ấu trĩ chỗ nào? Cô ngẩng lên trách móc vẻ bất mãn. Xuyệt, nhắm mắt ước nguyện đi. Tiếng chuông đồng hồ không giờ sắp gõ rồi. Cánh tay anh vòng qua sau lưng cô, kéo cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô trong tư thế cầu nguyện. Trong tích tắc, nghe tiếng hoan hô vang dậy ở trung tâm quảng trường vẳng đến. Sau đó là tiếng chuông đồng hồ tang tang tang vang lên. Giang Văn Khê thẫn thờ nhìn những người đang ra sức lao đến chiếc đồng hồ. Trên gương mặt họ là những nụ cười hạnh phúc. Năm mới đến rồi, cô từ từ nhắm mắt. Trong một khoảng thời gian lại không biết ước gì. Bây giờ dường như cô cũng chẳng cần thứ gì cả. Trước kia, có rất nhiều đêm, cô gấp biết bao bướm giấy. Ước rất nhiều điều, nhưng chẳng có gì thành sự thật. Không có một con bướm nào có thể đưa người thân quay về với cô. Bỗng, bên tai vang lên giọng nói trầm trầm. Giang Văn Khê, năm mới vui vẻ, cô mở bừng mắt, quay sang nhìn anh, chỉ sợ đó là ảo giác. Ước gì được nấy, là giọng anh, không sai, anh đang mỉm cười nhìn cô. Trong lồng ngực, thứ chứa đựng mọi tâm sự của cô cứ co thắt rồi giãn ra. Cảm xúc khó nói đang lan tỏa trong cơ thể. Giờ phút này, nói không cảm động là lừa dối. Cô vốn ngỡ rằng việc cãi nhau hôm qua đã đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ kỳ quặc của hai người. Ai ngờ anh lại chờ cô suốt 3 tiếng đồng hồ trong một ngày đặc biệt, lẽ ra nên ở nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nếu không phải Lý Nghiên uống say, thì liệu anh có còn ngồi đợi mãi ở cầu thang hay không? Khi biết người sau lưng mình là anh, khoảnh khắc đó, trái tim cô bỗng đập mạnh, niềm vui sướng và xúc động khó kiểm soát tràn ngập trong lòng. Nỗi buồn một ngày một đêm cũng đã biến mất cùng với sự xuất hiện của anh. Anh đưa cô đến xem pháo hoa rực rỡ. Cô luôn cho rằng mình đang nằm mơ, sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, sợ sau khi tỉnh giấc thì sẽ như pháo hoa, tỏa sáng rực rỡ rồi biến mất một cách vô tình. Nhưng, lời chúc mừng rõ ràng Giang Văn Khê. Năm mới vui vẻ, ước gì được nấy của anh đã thực sự vang lên. Đêm nay, mọi thứ, không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác, mà nó thực sự tồn tại. Đó là đêm giao thừa đặc biệt nhất mà cô từng trải qua sau khi cha mẹ và cậu qua đời. Nếu nói rằng Lý Nghiên đã cho cô tình thân mà cô đã mất đi, thế thì thứ mà anh cho cô lại là tình yêu mà cô chưa từng nếm trải. Cho đến đêm nay, cuối cùng cô đã thưởng thức được vị ngọt của tình yêu. Dần dần, đáy mắt cô như phủ sương mù. Khóc gì chứ, ngốc quá, anh cười, cúi xuống khẽ hôn lên mắt cô. Dịu dàng hút hết những giọt nước mắt lăn ra. Anh hôn dần xuống theo gương mặt cô. Cuối cùng nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt nước. Khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Rồi buông ra, không tiến thêm bước nữa. mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi chỉ cách 1, 2cm, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Cảm ơn anh, cô nghẹn lời, khẽ nói rồi từ từ nhắm mắt, hai tay vòng qua gáy anh, run rẩy hôn lên môi anh. Khi hai đôi môi thân mật áp sát vào nhau, trong khoảnh khắc ấy cô đã ước một điều. Nếu có thể, cô hy vọng rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Đừng rời xa cô, tiếng chuông đồng hồ báo năm mới kích động lòng người đã kết thúc. Trên quảng trường, pháo hoa lại rực rỡ. Tiếng nổ vang dậy, cả bầu trời đêm trở nên huy hoàng. Rực rỡ, hai người cứ ôm nhau thật chặt, đến khi đám người dần dần tàn mát hết. Màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Anh mới nắm tay cô đi về phía chỗ đậu xe. Cô liếc nhìn chiếc xe đua với những đường nét hoàn hảo. Logo hình như là một con ngựa đen. Cô không biết đó là nhãn hiệu xe gì, nhưng chắc chắn là rất đắt tiền. Ngồi trên ghế phụ, cô không kìm được hỏi. Sao tự dưng anh lại đổi xe? Chiếc bốn vòng trước kia chẳng phải đang chạy rất tốt hay sao? Bốn vòng, khóe môi anh giật giật. Đó là Audi, không phải là bốn vòng. Đúng là quái dị, tại sao ba góc và năm góc có thể gọi được như thế? Cái kia không thể gọi là bốn vòng. Chắc em không cho rằng chiếc này gọi là hắc mã đó chứ? Chẳng lẽ không phải, cô cười ngô nghê, tỏ ra bản thân thực sự nghĩ như vậy. Audi gọi là bốn vòng, Ferrari gọi là hắc mã. Anh biết rồi, anh câm nín, giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó trả lời câu hỏi trước đó của cô. Có người rảnh rang, cứ nằng nặc đòi tặng quà năm mới. Anh không thể không nhận được. Cái người rảnh rang mà anh nói, vừa hay chính là sếp lớn Giang Hoài Thâm. Có tiền không biết tiêu vào đâu mà lại bịa ra lý do này. Nói là cuối cùng anh cũng chịu có bạn gái chính thức rồi. Cứ đòi tặng anh một chiếc xe. Anh biết làm sao được, huống hồ anh cũng không có lý do để từ chối ý tốt của trưởng bối. Quà năm mới, khóe môi cô giật giật, người giàu đúng là tạo nghiệt, mừng bao lì xì là được rồi. Thế mà còn tặng cả một chiếc xe, tại sao đàn ông nhận quà của người khác lúc nào cũng khiến người ta nghĩ lệch lạc nhỉ? Cô quan sát anh từ trên xuống dưới. Sao nhìn kiểu gì cũng không giống như được bà nhà giàu lắm tiền nào đó bao nuôi nhỉ? Anh vừa khởi động xe thì bỗng nghĩ ra gì đó. Quay người lấy một hộp quà từ ghế sau. Nói với cô, suýt thì anh quên, đưa điện thoại cho anh. Điện thoại, cô tỏ ra ngạc nhiên. Tự nhiên lại bảo cô đưa điện thoại làm gì. Cô lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ. Có vẻ khó xử đưa cho anh. Anh nhìn chiếc điện thoại gần như sắp bong chóc hết màu. Cau mày rồi tắt máy đi. Rút thẻ SIM ra. Sau đó mở túi quà, lấy ra một chiếc điện thoại dành cho nữ màu tím rất đẹp và thời trang. Khi anh định lắp SIM vào chiếc điện thoại mới thì cô vội ngăn anh lại. Di động của em chưa hỏng, vẫn còn dùng được, anh nhướng mày, thế hả, vậy tối hôm trước anh gọi điện thoại, di động của em đã tự động tắt máy. Hơn nữa chính em cũng nói điện thoại có vấn đề thì đổi. Anh còn nhấn mạnh bốn chữ tự động tắt máy. Cô nhất thời nín thinh, không nghĩ ra nên tặng em quà gì. Hôm qua em nói điện thoại có vấn đề, nên anh đã mua cái này. Anh lắp thẻ SIM vào điện thoại mới, nhét vào tay cô, nhưng mà, lần trước nồi cơm điện anh đã mua hộ cô. Mỗi lần ra ngoài ăn đều do anh thanh toán, và cả ly cà phê trong tủ văn phòng của anh. Cô cũng lấy một bộ trả lại cho Tiểu Lương. Bây giờ lại tặng điện thoại cho cô. Cô không muốn anh nghĩ rằng vì tiền nên cô mới ở bên anh. Khiến anh hiểu lầm rằng cô là một kẻ mê tiền. Nhưng nhị cái gì, anh biết cô đang băn khoăn điều gì. Đáp thẳng, đàn ông tặng quà cho phụ nữ là điều rất bình thường. Huống hồ anh là bạn trai em, có gì phải băn khoăn. Cô im lặng rất lâu rồi nói. Em cứ dùng cái cũ của em vậy. Em dùng quen rồi, rồi đưa tay định lấy lại điện thoại cũ của mình. Anh lườm cô, mở cửa sổ xe, ném mạnh điện thoại cũ của cô ra ngoài. Rắc một tiếng, tiếng vỡ vụn của điện thoại hết sức hoàn mỹ. Sắc mặt cô bỗng thay đổi. Sao anh có thể ném điện thoại của em? Nếu không vì có dây an toàn giữ lại, e rằng cô đã lao ra ngoài. Điện thoại này theo cô 3 năm rồi. Là do cô bỏ ra hơn 1 tháng lương mua nó. Rõ ràng vẫn sử dụng được. Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến. Với cá tính rùa bò của em, băn khoăn đến tận Tết Nguyên Tiêu cũng chưa chắc có kết quả. Thế nên anh đã quyết định thay em. Lạc Thiên nói xong khởi động xe, nhanh chóng lái ra xa hiện trường phạm tội. Trước đó anh còn dịu dàng như nước, bây giờ lại hồi phục bản chất ngang ngược vô lý. Người này sao có thể trong chớp mắt thay đổi còn nhanh hơn khi cô bị kích thích vậy nhỉ? Tội lỗi quá, người lắm tiền làm sao có thể vung tiền ra như nước vậy? Cô cảm giác tim mình đang rỉ máu. Trời sáng thì đến nhà anh ăn cơm nhé. Đi được nửa đường, Lạc Thiên bỗng lên tiếng. Nhưng Giang Văn Khê vì chuyện anh ném điện thoại cũ của mình mà sau khi xe chạy, cô đã quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt, ấm ức, có lẽ là do quá mệt mà ngủ thiếp đi mất, mãi không thấy cô trả lời. Anh quay sang mới phát hiện ra cô đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Phát ra hơi thở đều đặn, anh cười tủm tỉm, chiếc xe lao đi như bay. Không phải hướng nhà Giang Văn Khê mà là hướng về cảnh hồ Sơn Trang ở khu ngoại ô phía nam thành phố. Về đến biệt thự cảnh hồ Sơn Trang thì đã là 2 giờ khuya. Lạc Thiên bế Giang Văn Khê say ngủ vào trong. 4 người còn đang chơi mặt trượt thâu đêm đều quay lại nhìn anh. Giang Hoài Thâm nhìn Nghiêm Tố ngồi đối diện. Giọng bình thản, em thua rồi, đưa người về rồi đấy. Nghiêm Tố nhếch môi, anh quay lại xem đồng hồ đi. Đã 2 giờ rưỡi rồi. Anh cược với em là trước 12 giờ. Thế nên, vẫn là em thắng. Nhất điều, Giang Hoài Thâm rút ra một quân. Chúng ta có cược thời gian à? Đương nhiên là có. Không tin thì anh hỏi mẹ em đi. Nghiêm Tố liếc nhìn mẹ đang đắp mặt nạ. Mẹ, mẹ có thể gỡ mặt nạ xuống được rồi. Cái này đắp 15 phút thôi. Mẹ đã đắp 1 tiếng rồi đấy. Ồ ồ ồ, bà cụ nghe xong thì tháo kính lão xuống. Mặt nạ cũng rơi ra. Đúng là hành hạ nhau quá. Con còn bắt một bà lão sắp 70 đắp thứ này lên mặt. Chẳng phải là sợ mẹ ngủ muộn, không tốt cho da hay sao? Nghiêm Tố liếc nhìn Lạc Thiên đang bế Giang Văn Khê. Ai bảo cái người kia mấy hôm trước đã nhận lời đưa thêm một người về đây chơi mặt trượt thâu đêm. Nhưng vừa ăn cơm xong đã ném đũa chạy mất. Giang Hoài Thâm cười phì, anh và nó còn ngồi trên sân thượng một lúc, không khoa trương như em nói đâu. Nghiêm Tố lườm ông, quan trọng không phải ở đó. Giang Hoài Thâm lại cười, được rồi, ngày mai tiếp tục đánh cũng thế, về là được rồi. Hừ, em rất là nghi ngờ chuyện Tiểu Giang có phải bị đánh thuốc mê rồi không đấy. Nghiêm Tố không bỏ qua cơ hội xỉ và Lạc Thiên, chị càng nghĩ càng tức, cái tên nhóc chết tiệt. Dám nói chị già, rõ ràng chị vẫn chưa lấy chồng. Già chỗ nào, trước lời mỉa mai chế giễu của Nghiêm Tố, Lạc Thiên như không nghe thấy gì. Vừa bước lên lầu, anh nghĩ ngợi rồi quay lại xác nhận với chị Hoa đang xem quân bài. Chị Hoa, phòng khách đã chuẩn bị chưa? Cái đó, chị Hoa nắm quân bài trong tay, tỏ vẻ khó xử nhìn Nghiêm Tố. Nghiêm Tố nói thẳng, ai biết tối nay cậu có qua đêm ở ngoài hay không? Nghiêm Tố cứ cười suốt, rất mờ ám, chị đúng là rảnh thật đấy. Khóe môi Lạc Thiên giật giật, quay người bế Giang Văn Khê lên lầu. Nghiêm Tố liếc nhìn theo bóng Lạc Thiên, trả lời ngắn gọn, tôi có rảnh rang mấy cũng không bằng ai kia. Ai kia từ hôm trước đã bắt đầu khoác lác là đêm 30 nhất định sẽ đưa người về ăn tối. Kết quả thì sao, đúng là kém cỏi, khinh thường, chị đưa ngón tay thon dài ra đẩy một quân bài, cười tươi như hoa, bát vạn, Lạc Thiên mấp máy môi, không nói gì mà bế Giang, Văn Khê lên, biến mất sau ngã rẽ tầng 2, bà Nghiêm bỗng xen vào, đợi đã, hồi nãy ai đánh nhất điều đấy, anh Thâm, Nghiêm Tố mấp máy môi, ồ, vậy mẹ ù, rồi, bà Nghiêm đẩy bài xuống hết. Lại là thanh nhất sắc, Nghiêm Tố lắc đầu, thở dài với Giang Hoài Thâm. Đã nói rồi, tối nay anh chắc chắn sẽ thua mà. Giang Hoài Thâm chỉ mỉm cười. Bà Nghiêm đứng lên, vặn eo, nói, A Thiên đã về rồi. 8 vòng cũng đã đánh xong. Mẹ lên lầu ngủ đây. Đúng là khổ cho cái thân già này quá. Hai, dã đám hết rồi, một mình tôi làm sao diễn màn độc sướng được. Ngày mai có thêm hai người chơi mới càng thú vị. Nghiêm Tố ra tay dọn dẹp bàn mặt trược. Hai, con đừng bắt nạt A Thiên nữa. Đừng quên, con là trưởng bối của nó. Bà Nghiêm lắc đầu, chị Hoa dìu bà lên lầu. Con chỉ lớn hơn nó mấy tuổi. Không già tới mức như mọi người nói chứ. Nghiêm Tố nghiến răng kèn kẹt. Ai cũng nói chị già. Quá đáng thật, Giang Hoài Thâm hơi dừng tay dọn dẹp. Đáy mắt thoáng hiện lên một nỗi cô đơn khó nhận thấy. Lạc Thiên bế Giang Văn Khê về phòng. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đắp chăn cho cô, anh không rời đi mà từ từ ngồi xuống mép giường. Chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cô. Làn da cô trắng trẻo mịn màng. Có lẽ là mềm mượt như da em bé mà trong quảng cáo vẫn hay nói. Lúc nào anh cũng thích dùng ngón tay vuốt ve gò má của cô. Thích nhìn nét hồng ửng lên trên gương mặt ấy. Rung động không bằng hành động. Không chống nổi với sự quyến rũ. Anh đưa tay, dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô. Làn da dưới ngón tay vẫn mềm mại trơn nhẵn như trong trí nhớ. Cảm giác tiếp xúc rất quen thuộc. Cô tuy không phải người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng đôi mắt đen trắng phân minh kia lại khiến người ta đã gặp rồi rất khó quên. Có lẽ chính đôi mắt ấy đã hấp dẫn anh ngay từ ban đầu. Ngón tay di chuyển đến môi cô, mơn trớn nhẹ nhàng, ánh mắt anh bỗng dừng lại mấy giây ở đôi môi đỏ mọng ấy. Rồi khó khăn quay đi nơi khác, bỗng anh cười khẽ thành tiếng, có phần khinh bỉ suy nghĩ lung tung bị đè nén trong lòng mình. Anh mỉm cười rồi chậm rãi đứng lên, ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Nghiêm Tố đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Lạc Thiên. Đừng nói tôi ỷ lớn bắt nạt bé, phòng khách đã chuẩn bị xong, không cần tôi đưa cậu đi chứ. Lạc Thiên đút hai tay vào túi quần, cười khẽ, chị ngủ sớm đi, ngày mai muốn chơi thế nào cũng theo ý chị cả. Xì, đừng làm bộ mưa xong mới đưa dù. Việc xong mới cống hiến, ngày mai cho cậu biết mặt. Nghiêm Tố liếc anh một cái rồi quay về phòng. Hừ, ngày mai không đục khoét phí tiền của cậu ta thì Nghiêm Tố chị sẽ viết ngược tên mình. Cho dù là cháu cũng không nể tình thân gì hết. Lạc Thiên đương nhiên hiểu ý gì mình. Mỗi năm đều thua chút tiền trên bàn mặt trược để dì và bà ngoại vui. Đó đã là chuyện mà anh và chú Thâm đều muốn. Nụ cười thoáng bên khóe môi. Anh ung dung bước về phía phòng khách. Á, Giang Văn Khê sực tỉnh giữa cơn say ngủ. Đưa tay xoa xoa cánh tay bị đụng đau. Cô hoàn toàn không hiểu sao mình có thể lăn xuống giường được. Lý Nghiên nói tướng ngủ của cô rất xấu. Mỗi lần ngủ cùng cô không bị cô đá xuống giường, thì cũng là chính cô tự lăn xuống. Nên giường trong nhà đều kê sát tường. Lý Nghiên nếu đến nhà cô đều nằm trong. Mặc kệ cô nằm ngoài có bị lăn xuống đất hay không? Lý Nghiên hùng hổ nói với cô, ngủ dựa tường, như dựa vào mẹ, sự thực thì cô ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ bị lăn xuống. Trời ạ, đã lâu rồi cô ngủ một mình không còn lăn xuống giường nữa. Sao thế này, chẳng lẽ vì tối qua xem bắn pháo hoa vui quá nên thế? Tấm thảm lông cừu trắng tinh bỗng đập vào mắt cô mở to mắt vẻ khó tin. Khó nhọc vận động đầu óc suy nghĩ, nhìn xung quanh gian phòng hoa lệ, tràn ngập mùi vị nam tính này. Ôi, thôi chết rồi, đây không phải nhà cô, mà chính là nhà anh. Theo trực giác, đầu tiên cô nhanh chóng cúi xuống nhìn, khi thấy quần áo của mình vẫn mặc đàng hoàng thì bất giác thở phào. Cũng may, tất cả đều còn, nhưng giây sau đó, trong lòng bỗng có một cảm giác hụt hẫng, nếu Lý Nghiên nhìn thấy. Nhất định sẽ chế giễu cô. Ôi chao, cậu đúng là đồ vô dụng. Được một người đàn ông đang bị men rượu điều khiển đưa về nhà. Cơ hội tốt như thế. Lãng mạn lại nóng bỏng. Vậy mà chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đúng là sự sỉ nhục của phụ nữ. Sự sỉ nhục của phụ nữ ôi trời. Rốt cuộc cô đang nghĩ bậy bạ cái gì? Cô ủ rũ vỗ vỗ cái đầu đang suy nghĩ linh tinh của mình. Đang định đứng dậy ôm chăn lên giường thì lúc này, sau lưng có tiếng động, cô sửng sốt quay lại, nhìn thấy Lạc Thiên đang mặc một bộ Âu phục màu xám bạc cắt may rất tinh xảo đứng ở ngưỡng cửa. Mỉm cười nhìn cô, em tỉnh rồi à, giọng anh hơi khàn khàn nhưng vẫn trầm ấm quyến rũ. Cô kinh ngạc thu ánh mắt, quay đầu đi, cơ thể cứng đờ, ôm chăn ngồi bất động. Trời ơi, đúng là mất mặt quá. Sao có thể để anh phát hiện ra cô ngủ say lăn xuống giường. Cô thật muốn khoét lỗ chui xuống cho rồi. Em sao lại ngồi dưới thảm làm gì? Anh bước vào phòng, tai dần dần nóng lên. Cô ôm chặt chăn nhích lên trên, túm chặt lấy tấm chăn mềm mại. Không dám lên tiếng, anh cố nhịn cười, đến sau lưng cô, từ từ quỳ xuống, khàn giọng đùa nghịch, lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu của em. Cái đó chắc không phải em lăn xuống đất mới tỉnh dậy đấy chứ. Ùng một tiếng, máu toàn bộ dồn lên mặt. Cô lắp bắp, cố biện hộ, đương nhiên không phải. Cô xấu hổ cắn môi, đứng bật dậy với tốc độ nhanh nhất. Ôm chăn, quay lưng lại với anh. Cô đang định gấp chăn lại thì mùi hương đàn ông mát lạnh quen thuộc đã áp sát sau lưng. Giây sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Anh không cười em đâu. Bất cứ việc gì xảy ra ở em đều quá bình thường rồi. Nói là không cười nhưng anh còn cười như điên như dại hơn. Cô vô cùng xấu hổ và tức tối. Cánh tay trái thúc vào bụng anh. Lại nghe anh kêu lên một cách kỳ cục rồi sau đó còn cười to hơn. Được rồi, không phá em nữa. Mọi người đều đang đợi em xuống dưới dùng cơm đấy. Anh nén cười, cô nghe giọng anh có vẻ kỳ lạ. Truy hỏi, có phải anh bị cảm không? Chấm, anh ho khẽ một tiếng. Nói, hơi hơi, nhưng không có gì nặng. Anh xuống trước, đợi em rồi cùng ăn. Anh vò mái tóc như ổ gà của cô. Mỉm cười ra ngoài, nhìn theo bóng anh, cô lưu luyến thu tầm mắt. Sao anh lại cười quyến rũ thế kia? Từ lần đầu tiên gặp đã biết khi anh cười rất quyến rũ. Bây giờ lại càng đẹp hơn nữa. Hai, cô chính là một người phàm tục dễ bị sắc đẹp quyến rũ. Bỗng cô phản ứng ra, mọi người mà anh nói chắc không phải là cha mẹ anh chứ cái đó. Chắc không phải là con dâu xấu ra mắt bố mẹ chồng nhanh thế chứ. Cô chưa chuẩn bị gì cả. Cô nhào lên giường, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Không lâu sau, cô đã chải tóc rửa mặt xong. Ra khỏi phòng ngủ, e dè xuống lầu. Chỉ sợ bản thân thất thố sẽ khiến cha mẹ Lạc Thiên có ấn tượng không tốt. Cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn người đang ngồi trên sofa trong phòng khách, có vẻ ngần ngại không biết nên bước đến hay không. Tiểu Giang, Nghiêm Tố đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay với cô. Mau đến đây đi, chị Nghiêm, cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn Nghiêm Tố đang mỉm cười với vẻ khó tin. Miệng há ra rồi ngậm lại, há ra rồi lại ngậm. Hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Khi nhìn thấy Giang Hoài Thâm ngồi ở đầu kia sofa quay lại nhìn mình. Đầu cô ùng một tiếng. Đã hóa thành một đống hồ dính. Tại sao chị Nghiêm và Chủ tịch Giang lại ở đây? Mà không phải cha mẹ Lạc Thiên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghiêm Tố mỉm cười nhìn cô bước đến. Kéo cô đang đờ đẫn vào trong phòng khách. Cô đỏ mặt, chào Giang Hoài Thâm rồi run giọng nói. Chủ tịch Giang, năm mới vui vẻ, Giang Hoài Thâm rất khách sao? Năm mới vui vẻ, không ở công ty thì gọi chú là chú Thâm như Lạc Thiên là được rồi. Không cần câu nệ quá, cứ xem đây như nhà con thôi. Cô lúng túng nhìn Lạc Thiên, mặt đầy vẻ thắc mắc, rốt cuộc đây là sao? Anh chỉ cười nhẹ, khẽ ôm cô ngồi xuống bên cạnh, Nghiêm Tố cầm hai phong bao lì xì bước đến chỗ cô. Cười nói. Năm mới vui vẻ, đây là tiền mừng tuổi của chị cho em, còn đây là anh Thâm đưa. À, tiền mừng tuổi, cô bàng hoàng nhìn hai phong bao trông có vẻ rất dày này. Nhất thời chẳng hiểu gì, sao còn có tiền mừng tuổi, từ khi qua 16 tuổi, cô đã không được nhận tiền mừng tuổi nữa. Vì bố mẹ nói cô đã có chứng minh nhân dân, đã là người lớn rồi, nên thứ dành cho trẻ nhỏ này cô không được nhận nữa. Nhưng hiện giờ vấn đề không phải ở chỗ tại sao người lớn vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi. Mà là, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nghiêm Tố và Chủ tịch Giang có quan hệ thế nào? Họ và Lạc Thiên là có mối quan hệ ra sao? câu hỏi đầy trong đầu. Cô hoàn hồn lại, vội vàng từ chối. Cái này em không thể nhận ạ. Nghiêm Tố biết cô hay xấu hổ nên nhét bao lì xì vào tay cô. Cười nói, đừng ngại, mau nhận đi, nếu sau này kết hôn thì bọn chị không mừng nữa. Tết kết hôn, cô kinh ngạc há hốc miệng. Kết hôn mà chị Nghiêm nói là chỉ cô và ai kia sao? Hình như cô và ai kia chưa đến mức sâu đậm như vậy mà. Cô len lén liếc nhìn ai kia ngồi cạnh, vừa hay nhìn thấy anh đang nở nụ cười quyến rũ và nhìn mình. Lại nữa rồi tại sao từ tối qua anh cứ thích cười với cô? Mất hồn như vậy, bảo sao cô tiêu hóa nổi. Lạc Thiên nắm chặt tay cô, nhét phong bao vào tay cô, khẽ nói, nhận đi, nói không chừng năm sau không có cơ hội cầm nữa. Nên có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không lấy thì phí quá. Năm sau không có cơ hội. Ý của anh chắc không phải là. Khóe môi cô giật giật. Ngượng ngùng giữ phong bao trong tay. Cúi đầu, không dám nhìn ai. Lạc Thiên tỏ ra thản nhiên. Đưa tay ra cười với Nghiêm Tố. Còn của em nữa. Tên nhóc xấu xa. Ăn cơm xong sẽ bắt cậu nhà tiền ra cho tôi. Nghiêm Tố lại móc ra hai phong bao. Tức tối quạt anh mấy cái, anh không phản bác, không hề khách sáo nhận lấy hai phong bao, cơm xong rồi đây, ăn được rồi, bà Nghiêm từ phòng ăn bước ra, Lạc Thiên nắm tay Giang Văn Khê đi vào phòng ăn, bà Nghiêm thấy thế thì rất vui mừng, đây chắc là cô Giang mà mọi người nhắc đến phải không? Giang Văn Khê đang hoang mang thì Nghiêm Tố đã bước đến. Giới thiệu, đây là mẹ chị. Đừng bao giờ gọi là gì mà phải gọi là bà, nếu không sẽ có người cuống lên đấy. Nghiêm Tố nhìn Lạc Thiên, ánh mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Bà, chúc năm mới vui vẻ. Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Giang Văn Khê dè dặt nói. Ngoan, của con đây, bà Nghiêm đưa cho cô một phong bao. Sau đó lại đưa cho Lạc Thiên một cái. Cười híp mắt và nói. Hai, trông lanh lợi thông minh quá. Lạc Thiên nhà chúng ta đúng là có mắt nhìn người. Đó là lần đầu tiên có người khen cô lanh lợi thông minh. Giang Văn Khê càng khó xử. Nhận lấy phong bao, vốn ngỡ chỉ ăn một bữa cơm. Nhưng không thể ngờ rằng lại nhận được ba phong bao lì xì. Trên bàn ăn, Nghiêm Tố và bà Nghiêm không ngừng gắp thức ăn cho Giang Văn Khê. Nhiệt tình đến mức khiến cô không kháng cự được. Trước tình hình này thì cứ vùi đầu vào ăn nhiều là xong. Ăn cơm xong, Giang Văn Khê chưa kịp hỏi Lạc Thiên rằng anh và chị Nghiêm cùng chủ tịch Giang là có quan hệ gì. Thì đã nghe Nghiêm Tố đòi bày bàn mặt trược ra chơi. Nghiêm Tố hỏi cô, Tiểu Giang, có biết chơi mặt trược không? Giang Văn Khê vội vàng khoát tay lia lịa, nói, em không biết chơi, hễ cô ngồi vào bàn thì sẽ không kiểm soát được đôi tay. Nếu trong ngày này mà thắng Nghiêm Tố và mọi người sẽ rất thất lễ. Giang Hoài Thâm bước đến, nói, không biết thì có thể học, người nhà chơi với nhau thôi. Không sao, bảo Lạc Thiên ngồi sau lưng dạy con chơi là được. Con ngốc lắm, mọi người cứ chơi đi ạ, con ngồi một bên nhìn là được. Cô lại lắc đầu lia lịa, nói gì cũng không chịu ngồi vào bàn. Ai ngờ vừa nói xong, cô đã bị lôi vào một vòng tay ấm áp. Lúc hoàn hồn lại thì đã bị ấn xuống bàn mặt trược. Cô cuống lên, em không biết chơi thật mà. Lạc Thiên làm như không nghe thấy. Đôi mắt đen nhìn bàn mặt trược. Nói, lát nữa xoa 16 quân bài theo anh. Anh rời một chiếc ghế đến ngồi sau lưng cô. Giảng thật tỉ mỉ quy tắc chơi mặt trược cho cô. Hiểu chưa, thấy vẻ mặt cô hoang mang. Anh nhướng mày, nói thầm một câu, vừa chơi vừa nói vậy. Đương nhiên cô hiểu, quy tắc chơi mặt trược từ hồi học tiểu học, cô đã biết hết, lúc học cấp 2 thì tăng lên một bậc, lên cấp 3 thì đã là nhà vô địch. Cô gật đầu, cắn môi khó xử, thì thầm với Lạc Thiên ngồi phía sau. Cái đó cho dù em đánh quân nào, anh cũng không được nói em đấy nhé. Anh cười mỉm, gật đầu, cô thở phào trong lòng, thầm nghĩ, đi bước nào tính bước đó. Nếu lát chọc giận mọi người thì cô quỳ trong góc tường vẽ vòng tròn là được. Trong lúc xoa bài, Giang Văn Khê không ngừng cảnh cáo bản thân. Không được dò bài, không được dò bài, nhưng hai tay cứ không nghe lời. 16 quân bài dưới bàn tay xoa bài của cô, mặt bài rất tự nhiên nhảy vào trong đầu cô. Chết thật, lúc xoa bài, cô dè dặt xoa từng quân bài, thậm chí không dám dùng ngón tay xem bài như lúc bình thường, mà là giả vờ nhìn bằng mắt xong lại xếp bừa cho ngay ngắn. Lạc Thiên thấy cô đặt bài sai vị trí thì đưa tay giúp cô xếp lại. Nói, bài tốt lắm, phải đặt thế này, đánh hết những quân bài vô dụng ra trước. 16 quân bài đã xong, cô bất giác thở dài. Lại là bài vạn tự thanh nhất sắc. Tốt thôi, đánh hết bài vạn tự đi là xong. Lạc Thiên ngồi sau lưng, thấy cô toàn giữ lại những quân bài rác mà lại ném ra những quân bài tốt thì hàng lông mày cau lại thành một đường. Khi cô chuẩn bị đánh ra quân nhị vạn cuối cùng, anh không kìm được lên tiếng. Nhị tam tứ phải ở canh, ngũ vạn mất rồi, em lại đánh cả nhị vạn ra thì tam, tứ vạn để lại làm gì nữa? Cũng đánh luôn, cô trả lời với vẻ thản nhiên. Phải biết là khó khăn lắm cô mới chia hết đám bài thanh nhất sắc này. Chỉ cần không đánh bài nhị ngũ đồng mà chú thâm cần, tứ thất điều bà nghiêm cần, bắc phong mà chị nghiêm cần thì tất cả đều ok. Lạc Thiên trợn mắt, ủ rũ không nói câu nào. Lại nghe cô nói với vẻ đáng thương. Anh đã nhận lời là em có đánh sai thì anh cũng không trách em mà. Cuối cùng là Giang Hoài Thâm thua. Đánh một quân thất điều, một ván mới lại bắt đầu. Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn 16 quân bài. Đại đại đại tứ hỉ. Tội lỗi quá, cô chỉ muốn chặt tay mình. Đã cảnh cáo bản thân trăm ngàn lần rằng lúc xào bài không được sờ bài. Hu hu hu, đại tứ hỉ nhé. Quân bài lớn như vậy mà phải hủy hoại nó. Ngón tay thon mảnh kẹp quân bài đông phong định ném ra thì người sau lưng thấy thế lập tức đưa tay ngăn. Nói to, nhất điều không đánh, em đánh cái này làm gì? Khựng lại một giây, cô nghĩ ra lý do. Trước đó anh đã nói mà, bài đến tay thấy phong là đánh. Cái này, để lại chỉ rách việc thôi. Khóe môi Lạc Thiên giật giật liên tục, giọng bất giác to lên. Lúc nãy anh nói là bài đơn, nhưng bây giờ trên tay em là ba lá. Đương nhiên cô biết là ba lá, nhưng không đánh thì xoa bài hai vòng nữa. Bài này tất sẽ thắng, không chừng còn thắng tuyệt đối. Ván này cô lại là nhà cái, đến lúc đó không chỉ thắng mười mấy tệ đơn giản như bà Nghiêm lúc nãy. Không được, nhất định phải đánh, ôi chao, chết tiệt thật, anh nắm tay cô chặt như thế làm gì? Phải đánh mà. Không chống cự nổi lực tay của anh, cô cuống quá hét lên. Anh đã nói không can thiệp vào mà, nói lời không giữ lời. Em không cần anh ngồi sau lưng em nữa, anh đi chỗ khác đi. Vừa nói xong, chỉ thấy Lạc Thiên trợn trừng mắt nhìn cô, đôi đồng tử đen láy co lại một thoáng khó nhận ra. Giây sau đó anh buông tay, mím chặt đôi môi mỏng, lặng lẽ dịch ghế ra, ngồi sau lưng bà Nghiêm. Không khí bỗng trở nên nặng nề, mọi người đều há hốc miệng, ánh mắt ngạc nhiên chuyển động qua lại giữa hai người đang cãi nhau. Như thế mà cũng cãi được sao? Giang Văn Khê cụp mắt xuống, nắm chặt quân bài đông phong trong tay, buồn bã cắn môi, cô biết là sẽ thế mà, sợ Giang Văn Khê ra mặt mỏng sẽ khóc, Nghiêm Tố đá Lạc Thiên một cái, lườm rách mắt, cậu lắm chuyện thế, để cho người ta tự đánh. Cô ấy muốn đánh thế nào thì đánh chứ. Bà Nghiêm vỗ nhẹ mờ u bàn tay Giang Văn Khê. Dỗ dành, được rồi, không sao, con muốn đánh bài gì thì cứ đánh là được. Mặc kệ nó, nhớ lại lúc bà còn trẻ học đánh bài. Lúc bắt đầu ngay cả quân bài cũng không cầm chắc được. Giang Văn Khê cắn môi, nắm chặt quân bài đông phong. Khó khăn đánh ra, một lúc sau, Nghiêm Tố hào hứng kêu lên một tiếng ù, vẫn là Giang Hoài Thâm thua. Giang Hoài Thâm chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, bình thản rít thuốc, khóe môi thoáng một nụ cười, để mặc Nghiêm Tố giật lấy mấy tờ tiền trước mặt ông. Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn hai người có mối quan hệ mờ ám, rồi lại nhìn kỹ quân bài vừa đánh của chủ tịch Giang. Hóa ra có người cũng giống cô. Thế thì chiêu trò giả vờ đánh lung tung của cô, chắc cũng không qua nổi đôi mắt của chủ tịch Giang chăng. Giang Hoài Thâm như nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình. Hung liếc nhìn cô rồi nói ngắn gọn, đừng căng thẳng, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. con đánh rất tốt, cô hơi ngượng, cười bẽn lẽn, vốn dĩ mỗi lần Giang Văn Khê đánh một quân bài, hàng lông mày của Lạc Thiên đều nhăn lại, nhưng theo số quân bài đánh ra càng lúc càng nhiều, anh càng nhướng mày cao hơn, ánh mắt nhìn cô như có suy nghĩ gì đó, đến khi nắm bắt được ánh sáng danh mãnh thoáng qua trong đôi mắt to sáng rỡ của cô, đôi lông mày cao lại của anh bỗng giãn ra, nhếch môi, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, vỗ vai chú Thâm ra hiệu cho anh chơi một ván. Giang Văn Khê hoàn toàn không biết Lạc Thiên đã khám phá ra chiêu trò của cô. Cắn môi đờ đẫn nhìn anh ung dung ngồi xuống đối diện. Tưởng anh vẫn còn giận, chưa hả giận nên mới ngồi xuống chơi bài. Đến lượt em đánh rồi. Đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên. Anh khẽ gõ bàn, giọng nói trầm khàn nhắc nhở cô đang đờ đẫn nhìn anh. Cô giật mình, trong tích tắc ngước lên. Cô trông thấy đôi mắt hút hồn người đang lóe lên nụ cười. Lại nữa rồi, cô thích nhìn anh cười, nhưng lại sợ trông thấy anh cười. Trước kia nếu anh cười như thế với cô, thì có nghĩa là cô sắp xui xẻo rồi. Nhưng trải qua đêm hôm qua, hình như số lần anh cười với cô càng nhiều hơn. Trong nụ cười ấy không còn là sự uy hiếp và cảnh cáo như trước kia. Phần nhiều là dụ dỗ quyến rũ lộ liễu và trắng trợn. Đúng là muốn đòi mạng, nơi lồng ngực, trái tim không an phận lại đập thình thịch không ngừng. Cô vội vàng cụp mắt xuống, run tay đánh ra một quân bài. Tam điều, chúng, Lạc Thiên đánh một quân. Rất tự nhiên thu lại quân tam điều mà cô vừa đánh về trước mặt. Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười ẩn hiện bên khóe môi che giấu một sự giảo hoạt khó nhận ra. Cô ngẩn người, thầm nghĩ. Nhất định là ảo giác, là ảo giác. Sau đó, cho dù cô đánh quân nào anh cũng ra tay thu dọn. Bài trong tay cô đối với anh cứ như là trong suốt. Từ đầu đến cuối cô chưa từng thua, thế mà lại thua liên tiếp 3 lần. Trong lúc xào bài, Nghiêm Tấu cố ý chọc, đúng là phù sa không chảy ra ruộng ngoài nhỉ. Cô tỏ ra trấn tĩnh nhìn bài trong tay, lòng bỗng thấp thỏm không yên. Lúc đánh ván thứ hai, cô đã hiểu ra một chuyện, cái gã đàn ông xấu xa cười tươi rói kia đang cố ý đối đầu với cô. Thực ra anh đã sớm nhận ra cô biết chơi mạt chược, nên mới ngồi vào bàn, mục đích chính là muốn ép cô ra tay, xem còn giả vờ thế nào. Cái tên đáng ghét này dám sử dụng chiêu mỹ nam kế với cô. Cứ chơi tiếp thì cô sẽ lộ tẩy mất, phải tìm cách chuồn đi thôi. Ánh mắt liếc thấy chủ tịch Giang đang ngồi hút thuốc, như túm được ngọn cỏ cứu mạng, cái khó ló cái khôn. Chú Thâm, chú giúp con đánh một ván, con đi nhà vệ sinh. Được, Giang Hoài Thâm dập tắt điều thuốc trong tay, mỉm cười chấp nhận, ông cũng đoán cô bé này sắp không chống cự được nữa. Đúng khoảnh khắc Giang Văn Khê chạy về phía nhà vệ sinh, Lạc Thiên cũng nhường chỗ cho chị Hoa đã ngồi cạnh xem từ nãy đến giờ. Giang Văn Khê vừa đi vừa thầm nguyền rủa Lạc Thiên, không giúp cô thì thôi, còn cố ý vạch mặt cô, làm gì có bạn trai nào như anh cơ chứ. Nghe sau lưng có tiếng bước chân theo sát, cô ngần ngại dừng lại, người đó dường như rất biết phối hợp, cũng đứng lại theo, không cần nói cũng biết chính là cái tên vạch mặt cô chứ còn ai. Cô thầm rủa một tiếng, lại tiến về phía trước. Tay vừa chạm đến tay nắm cửa nhà vệ sinh, một bàn tay to lớn đã nhanh hơn, chặn lên cánh cửa, mùi vị quen thuộc lẫn với hương bạc hà thoang thoảng thoáng qua mũi cô. Không ngờ em cũng biết sử dụng trò cũ rích này để trốn nhỉ. Giọng nói đùa cợt vang lên bên tai cô không quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời, đâu có, em thật sự muốn đi vệ sinh mà. Anh tránh ra, giận à. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, vén mái tóc hơi rối ở hai bên cho cô. Cô chống nạnh, có vẻ oán trách, nếu anh đã biết rồi sao còn ép em như thế? Ai bảo em che giấu sự thực mình biết chơi mạt chược? Em có biết như thế là sỉ nhục người khác không? Em chỉ muốn chị Nghiêm và bà vui thôi mà. Nếu em thắng từ đầu tới cuối, làm mất hứng mọi người thì thất lễ lắm. Em có bản lĩnh thắng từ đầu tới cuối à? Khoác lác thế không sợ mũi mọc dài ra hay sao? Ai nói không thể, sư phụ của em toàn thành phố N, cô vốn định nói sư phụ của cô là cao thủ nổi tiếng nhất cục cảnh sát thành phố N, ngoại hiệu lão thiên sát thủ, nhưng sực nghĩ lại hôm trước vì chuyện cảnh sát đã cãi nhau với anh nên cô kịp thời ngừng lại. Em còn có sư phụ nữa à? Anh không thể ngờ rằng cô lại bái sư trong trò này. Sư phụ của em là gì toàn thành phố N, ương tuy không biết tại sao anh lại ghét cảnh sát như vậy. Nhưng vẫn nên tránh nhắc đến từ gây ra tranh chấp thì hơn. Cái đó sư phụ của em là... Trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển. Có từ gì thay thế được từ cảnh sát không nhỉ? Mắt không ngừng lóe lên. Bỗng nhớ ra gì đó. Cô kích động nói. Ông ấy là cao thủ mạt trược già nhất giỏi nhất toàn thành phố N, đã từng ra vào các phòng mạt trược ở khắp nơi trong thành phố. Cảnh giới là cảnh giới không bình thường tí nào. Hàng lông mày Lạc Thiên nhướng lên, tuy cảm thấy từ ngữ của cô hơi quái lạ nhưng cũng không chú tâm. Chỉ tò mò hỏi, sao em lại bái sư học cái trò này? Cô thầm thở phào trong lòng, đối với câu hỏi mới. Cô bỗng có chút ngại ngùng, nói ra mất mặt lắm, chuyện em mất mặt còn chưa nhiều hay sao, nói anh nghe xem nào, không nói, mất mặt lắm, anh không cười em đâu, không được, thế anh, thấy gương mặt anh càng lúc càng gần, cô căng thẳng chống hai tay lên ngực anh, kích động kêu lên, em nói, nhớ đến cảnh tối qua trên chiếc ghế gỗ của quảng trường. Hai người hôn nhau say đắm quên hết tất cả. Còn lăn xuống đất một cách mất mặt, nghĩ đến đó cô đã thấy hoàn toàn suy sụp, nếu ở cửa nhà vệ sinh, anh không chịu kiềm chế, làm hỏng mất cửa thì cô đừng mong ngẩng đầu lên làm người nữa. Quả nhiên, anh hài lòng lùi ra một chút, ô thực ra, hồi trước khi em đi học, nghỉ hè cùng chơi với các bạn, lúc nào đánh mặt trược cũng thua bọn nó, sau đó người thua phải dán lên mặt một mảnh giấy. Mỗi lần hết 4 vòng thì mặt em đều dính đầy giấy. Còn bị các bạn chụp hình, lúc nhập học, không biết tên nào thất đức, dán hình của em lên bảng thông báo của trường. Kết quả thầy cô và học sinh toàn trường đều biết, do đó em còn bị cảnh cáo. Lý do là học sinh không được cờ bạc, rồi về sau, để rửa nỗi nhục đó, em đã đi bái sư. Nói ra thì lý do này đúng là buồn cười thật. Anh nói xem em có ngốc không? Vừa dứt lời, cô đã thấy người đàn ông ấy cười đến mức đứng không vững. Thiếu điều gục vào người cô thôi. Này, anh đã nói không cười em mà. Thế mà cười như thế đấy. Cô trừng mắt, phẫn nộ cắn môi, cả người run lên. Anh cố nén cười, dỗ dành, không cười nữa, không cười nữa. Cô chề môi. Buồn buồn, nhớ đến thời đại học đã từng có quãng thời gian bất đắc dĩ phải dựa vào trò này để kiếm tiền học phí. Cô ủ rũ nói tiếp, anh có biết không, em không đánh mặt trược bừa bãi, là vì trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho rằng trò này rất lợi hại, về sau đều đắc tội với mọi người, không ai muốn đánh với em nữa, bố mẹ và cậu em qua đời rồi. Em từng lợi dụng trò lừa gạt này để kiếm tiền học phí. Có lần suýt nữa bị bắt về sau em thề không bao giờ chơi bài nữa. Thực tế thì cô thật sự đã bị bắt, vì ở cục ai cũng biết cô. Nể tình cũ với cậu cô nên chỉ giáo huấn cho cô một bài rồi may. Sư phụ của cô còn qua đời trước cả cậu cô, nếu không chắc chắn ông sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy. Nghe cô nói. Trái tim Lạc Thiên bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Nơi sâu thẳm như có gì đó chạm đến, ánh mắt cũng trở nên xa xôi và u buồn, cứ thế chăm chú nhìn cô. Sau đó, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, không muốn cô đau buồn, anh tỏ ra vui vẻ. Thì ra em có sở trường như vậy, không đơn giản, anh có thể suy nghĩ về chuyện đầu tư một chuỗi cửa hàng giải trí đánh bạc. Cô gục vào ngực anh. Ậm ừ nói, em rất ngốc, coi chừng anh lỗ vốn chết, ừ, rất ngốc, nhưng anh không nói để em vào chơi, bưng trà, rót nước, dọn nhà vệ sinh, chắc là có thể làm được, có cần vô tình thế không? Bên tai vang lên tiếng anh cười thích thú không che giấu. Cô nghiến răng kèn kẹt, thụi vào ngực anh, tức mà không nói được gì, bỗng, cô nhớ đến vấn đề đã làm mình băn khoăn nãy giờ. Ngẩng lên hỏi anh, đúng rồi, chị Nghiêm và chủ tịch Giang, hai người họ và anh có quan hệ gì thế? Còn nữa, đây rốt cuộc là nhà anh, hay là ở đâu, còn câu cha mẹ anh đâu là cô chưa dám hỏi. Cô sợ kết quả sẽ giống như cô đã từng đoán. Anh chăm chú nhìn cô một lúc, không buông tay mà cười nhẹ. Anh cứ ngỡ em sẽ không tò mò chứ. Quan hệ gì thế? Cô rất thắc mắc, đây là biệt thự của Nghiêm Tố. Chị ấy là dì nhỏ của anh. Bà là bà ngoại của anh. Chú Thâm là ân nhân của anh. Còn quan hệ giữa Nghiêm Tố và chú Thâm thì như em đã thấy đây. Cô sửng sốt cắn môi. Càng không hiểu, nhưng anh không gọi là bà ngoại. Cũng không gọi là gì. Lạ quá, thói quen thành tự nhiên. Hả, chị Nghiêm và chủ tịch Giang là cái đó thật sao? Cái đó, cái nào, giống như cô chỉ vào anh và mình, thấy anh cứ nhướng mày. Cô ấp úng mãi cũng thốt ra, giống như chúng ta ấy. Chúng ta thế nào, anh biết mà, tên này hơi quá đáng rồi đấy. Ai ngờ anh cười bẽn lẽn. À, anh không biết. E hèm, cái đó phiền hai người có thể đổi chỗ khác tình tứ với nhau được không? Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, Giang Văn Khê hoảng hồn quay lại. Thấy chị Nghiêm, cô liền đưa mắt ra hiệu cho Lạc Thiên, tỏ ý bảo anh buông cô ra. Lạc Thiên quay lại, đổi thành ông cô bên người rồi mỉm cười nhìn Nghiêm Tố. Thua rồi sao, sao có thể chứ, Nghiêm Tố khoanh hai tay lại, nhìn Lạc Thiên vẻ ý nhị sâu xa. Giọng giễu cợt, phòng trên lầu rất nhiều, đừng chặn ở đây cản trở người khác chứ. Giang Văn Khê lúng túng đỏ cả mặt, vâng. Không quấy rầy chị vào trong tìm may mắn nữa. Lạc Thiên không phản bác, đột lại một câu rồi mỉm cười. Ôm Giang Văn Khê về phòng khách, Nghiêm Tố nhìn theo bóng hai người dần khuất. Nụ cười trên khóe môi từ từ biến mất, đáy mắt hiện lên một nỗi buồn. Lại thêm một năm nữa, chị lại già thêm một tuổi. 20 mấy năm rồi, chị cũng không nhớ rõ nữa. Chị hâm mộ Giang Văn Khê. Chí ít A Thiên đợi Giang Văn Khê một đêm cũng đã đợi được. Nhưng có người thà đợi một người không còn trên thế gian này nữa cả đời. Chứ cũng không muốn tạm bợ. Bấy lâu nay, chị cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. Cười cay đắng, chị mở cửa nhà vệ sinh. Lúc vui thì thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Giang Văn Khê nhận ra điều đó thì đã là trạng vạng tối. Lúc đó mới nhớ ra phải đến nhà Lý Nghiên. Mở điện thoại, phát hiện hơn 30 cuộc gọi nhỡ, 20 mấy tin nhắn. Đối diện với những con số kinh khủng đó, cô giật nảy mình, tay run, chân nhũn ra, vội vàng gọi lại cho Lý Nghiên. Điện thoại vừa kết nối đã nghe giọng căng thẳng của Lý Nghiên. Có phải Khê Khê không? Nghiên Nghiên à, tớ đây không đợi Giang Văn Khê nói hết. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng gầm rú như sư tử Hà Đông. Giang Văn Khê, cậu chết ở đâu rồi hả? Cậu có biết là điện thoại nhà cậu không ai nghe máy? Di động cũng không trả lời. Tớ tưởng tối qua trên đường về cậu bị cướp. Gọi điện tìm Tiểu Cố định báo cảnh sát. Người ta nói không đầy 24 tiếng đồng hồ thì không thể báo án. Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu đến thế nào không? Cậu có biết bố mẹ tớ nghe nói cậu mất tích? Cả ngày nay như người mất hồn không hả? Hai. Cậu có biết không, biết không hả, con nhỏ chết tiệt, cậu nói cho tớ xem rốt cuộc cậu chết ở đâu rồi hả? Giang Văn Khê rất hổ thẹn, biết mình thế này gọi là mê trai bỏ bạn nên không ngừng xin lỗi. Nghiên Nghiên, xin lỗi, tớ không cố ý, xin lỗi nhé. Xin lỗi cái con khỉ, rốt cuộc cậu chết ở đâu vậy hả? Nói rõ cho tớ nghe, tối qua từ nhà cậu về. Tớ cùng Lạc Thiên đến quảng trường phía đông xem bắn pháo hoa. Sau đó trên đường về tớ ngủ thiếp đi. Lạc Thiên không muốn đánh thức tớ dậy nên đưa tớ đến nhà bà ngoại anh ấy. Bây giờ tớ vẫn đang ở đây. Xin lỗi cậu, cô giải thích xong nhưng mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia nói gì nên thử gọi mấy tiếng. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, cậu còn đó không? Vẫn không nghe thấy tiếng Nghiên Nghiên. Cô cuống lên, hét trong điện thoại, Nghiên Nghiên, cậu đừng giận mà, tớ thật sự không cố ý giấu cậu đâu. Xin lỗi mà, Nghiên Nghiên, tớ đến nhà cậu ngay. trong vòng một tiếng đồng hồ nhất định sẽ tới. Ai cần cậu cút về đây chứ? Cuối cùng Lý Nghiên cũng lên tiếng. Giang Văn Khê, cậu khai thật cho tớ nghe. Tối qua, có bị anh tóc bạc ăn mất không hả? Làm gì mà cứ phải hỏi câu thiếu dinh dưỡng như vậy chứ? Nhìn mặt Hồ, má cô đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô tránh né Lạc Thiên đứng cạnh, đi lên thật xa rồi thấp giọng giải thích. Không như cậu nghĩ đâu. Sao tớ có thể làm chuyện đó chứ? Quả nhiên lại nghe Lý Nghiên kỳ thị một câu. Ôi chao, cậu đúng là mất mặt thật. Thôi đi, con gái bảo thủ chút lại là phúc. Tớ đến nhà cậu ngay. Xin lỗi chú và dì. Ôi, không cần đâu, cậu cứ ở cạnh anh tóc bạc đi. Xây dựng tình cảm nhiều vào là được. Sáng mai mùng 2 nhớ về là ok rồi. Không, tớ về ngay đây. Hai người rằng co trong điện thoại. Cô vẫn kiên quyết về thành phố. Lý Nghiên lười cãi nhau. Thôi thì tùy cô vậy. Cúp máy rồi. Giang Văn Khê quay lại nói với Lạc Thiên. Nghiên Nghiên, chú và dì rất lo lắng. Em phải về trước đây. Lạc Thiên gật đầu, đưa cô về giải thích với bạn bè và người nhà bạn cô vẫn tốt hơn. Giang Văn Khê cảm ơn và từ chối lời mời ở lại của Nghiêm Tấu cùng bà Nghiêm. Lạc Thiên lái xe đưa cô về lại thành phố. Chiếc xe đậu vững vàng dưới tòa nhà ở của Lý Nghiên. Tay Giang Văn Khê vừa đặt lên khóa dây an toàn, bỗng có một bóng đen áp sát lại. Bàn tay ấm áp đã phủ lên mờ u bàn tay cô. Cô ngạc nhiên ngước lên. Một đôi mắt đen nhánh đang nhìn cô nóng bỏng. Đôi môi mỏng nhướn lên thành một đường cong tao nhã. Lại là ánh mắt quyến rũ khiến bất kỳ cô gái nào cũng không kháng cự lại ấy. Cô mấp máy môi, nhỏ giọng nhắc, em phải xuống xe đây. Câu nói cô vốn định mở lời có thể bỏ tay không lại vì hơi thở quen thuộc mà im bặt. Lạc Thiên đưa một tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, khàn giọng nói, cứ thế mà xuống xe à, không làm một kiểu chia tay đặc biệt sao? Hơi thở nóng hổi không ngừng làm dây thần kinh trong cô căng lên. Cô e thẹn quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy đèn xe không sáng nhưng bên ngoài vẫn có vài người đi bộ qua lại. Không biết khi đi qua trước xe có thể nhìn thấy bên trong này hay không? Nhưng bên ngoài có người. Cô ấp úng mở miệng. Cơ thể co lại phía sau trong vô thức. Nhưng người ở trước mắt vẫn ngang ngược không cho cô lùi ra. Anh đảm bảo người bên ngoài không nhìn được bên trong. Anh nhướng mày. Đồng thời nghe lách cách một tiếng. Dây an toàn đã được mở. Tốt thôi. Thế thì liều vậy. Cô đưa mặt lại. Đang định hôn lên má anh thì ngờ đâu. Anh hơi ngẩng đầu lên. Đôi môi anh vừa hay áp vào môi cô. Cô sửng sốt mở to mắt, không đợi cô phản ứng, anh đã giữ chặt gáy, kéo cô vào lòng, mải miết hôn cô, trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, cô cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng loãng, không biết là vì điều hòa trong xe càng lúc càng nóng, hay vì vòng tay Lạc Thiên quá ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô cứ ngỡ chiếc xe đang bị đốt cháy. Hai tay cô túm chặt lấy ngực áo anh. Dần dần, cơ thể mềm oặt không thể đỡ nổi trọng lượng hai người. Cả người cô ngả ra sau, chỉ nghe một tiếng động va chạm với cửa kính, gáy cô đã đè lên tay anh đập vào kính xe, cô căng thẳng mở to mắt, nhưng lại nhìn thấy người ấy nhìn cô mỉm cười với vẻ mãn nguyện. Tay anh, ánh mắt cô liếc nhìn tư thế mờ ám giữa hai người. Gò má cô lại nóng lên không kiểm soát nổi. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng kéo cô dậy. Chính anh cũng ngồi ngay ngắn lại. Rồi nói, chơi vui nhé, anh đợi điện thoại của em. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Mở cửa xe, cô bước xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Chiếc xe màu trắng bạc nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Giang Văn Khê đang chìm đắm trong mật ngọt, gương mặt vẫn còn nụ cười hạnh phúc khó hình dung. Đang định tiến về nhà Lý Nghiên thì ai ngờ vừa quay lại đã bị người. Lý Nghiên nghiến răng, trừng mắt nhìn cô, hung hăng, kêu cái gì mà kêu. Nghiên Nghiên, bị cậu dọa chết mất. Giang Văn Khê ra sức vỗ ngực, chỉ sợ trái tim không chịu nổi sẽ nhảy ra ngoài. Lý Nghiên một tay chống nạnh, tay kia xỉa vào đầu Giang Văn Khê. Gầm lên, dọa chết hả, cả nhà tớ mới bị cậu dọa chết đấy. Con nhỏ hư đốn này, chỉ cần sắc đẹp trước mặt là hồn cậu không biết bị dẫn đi đâu mất. Làm gì còn nghĩ đến chuyện sống chết của chúng tôi? Làm gì khó nghe như cậu nói chứ? Giang Văn Khê vừa tránh né vừa lào bào. Hừ, trọng sắc khinh bạn, đâu có dị tính mất nhân tính. Hôm nay xem như tớ biết cậu rồi. Con nhỏ xấu xa, tớ chỉ có lần này. Còn lúc cậu có dị tính mất nhân tính thì hai tay hai chân tớ đếm cũng không hết. Giang Văn Khê đã chọc giận Lý Nghiên thành công. Để tránh né đòn thiên mã lưu tinh quyền của Lý Nghiên, cô đành ôm đầu trốn chui trốn nhủi. Đến khi nhảy được vào nhà Lý Nghiên, có bà Lý che cho, xem như đã an toàn tính mạng. Lúc ăn tối, Giang Văn Khê giải thích nguyên nhân cô biến mất một ngày một đêm. Bà Lý khi biết cô đã có bạn trai thì cứ đòi khi nào đó cô dẫn về cho bà xem mặt. Trong phút chốc cô thấy hơi ngượng, vì cô không chắc liệu Lạc Thiên có chịu cùng cô đến gặp chú và dì vốn được xem như cha mẹ cô hay không. Lý Nghiên nhanh miệng, ca bài phản đối, Khê Khê có nói là lấy anh ta đâu. Sao mẹ cuống lên đòi gặp làm gì? Như thế Khê Khê của chúng ta sẽ mất giá. Chí ít cũng phải yêu nhau cái đã. Con kiểm tra cho qua rồi anh ta mới có thể bước vào nhà chúng ta. Bà Lý lườm Lý Nghiên một cái. Vậy con gấu của con đã qua cửa chưa? Hai người già này có thể gặp được cậu ta chưa? Lý Nghiên vội vàng giơ tay đầu hàng. Ha ha, ăn cơm, đừng nói những chuyện thiếu dinh dưỡng như thế ở bàn ăn. Sẽ tiêu hóa không tốt đâu. Lý Nghiên sợ nhất là nhắc đến chuyện này. Nếu bố mẹ cô gặp được anh thì e là bước tiếp theo sẽ ép cô kết hôn. Cô và Hùng Diệc Vĩ hứa với nhau rồi. Phải ăn chơi cho thỏa. Thế nên cha mẹ nhà ai cũng tạm thời không gặp. Giang Văn Khê xem như cũng thấy Lý Nghiên có lúc chịu thua. Trừ bà Lý có thể đàn áp được cô nàng ra thì e rằng không còn ai có thể làm thế. Ăn tối xong, Giang Văn Khê và Lý Nghiên ngồi trên bàn đánh bài mặt trược giấy. Vẫn theo quy tắc cũ năm nào, nếu ai thua sẽ dán giấy lên mặt, sau đó chụp hình giữ làm bằng chứng. Giang Văn Khê chỉ sử dụng 3 phần công lực mà Lý Nghiên đã dính giấy đầy mặt. Một tiếng chuông di động lạ vang lên. Giang Văn Khê hoàn toàn không nhận ra là di động mới của cô đang reo. Lý Nghiên liếc nhìn di động của mình ở đầu giường, tò mò hỏi, là di động của cậu à, tớ nhớ di động của cậu đâu phải tiếng chuông này. Cô ngẩn người, bỗng nhớ ra điện thoại cũ của mình tối qua đã bị Lạc Thiên hủy hoại. Cô nhảy xuống giường, lấy ra một chiếc điện thoại mới rất đẹp, mở ra xem, quả nhiên là di động của cô đang reo. Có một tin nhắn mới, cô tò mò không hiểu ai gửi tin cho cô, mở ra xem, là Lạc Thiên, chỉ 3 chữ đơn giản, làm gì đấy, điện thoại mới vẫn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng, tốn hơn 1 phút mới bấm được mấy chữ em đang chơi mặt trược giấy với Nghiên Nghiên. Gửi tin nhắn xong, cô cười ngốc nghếch với chiếc điện thoại, Lý Nghiên liếc thấy điện thoại rất đẹp thì nhảy xuống giường. Giật lấy. Kêu lên, kiểu này mới ra mấy hôm trước, hơn 4.000 đấy, tớ nghiến sắp gãy hết răng trong miệng mà vẫn chưa nỡ mua. Cậu mua khi nào đó? Cô mở to mắt, chỉ vào điện thoại, kinh ngạc, cái gì, cậu nói cái này hơn 4.000 á, hơn 4.000 đó. Ai ra, đúng là càng nhìn càng thích, tháng này có lương tớ phải mua một cái mới được, Lý Nghiên hứng chí đùa nghịch. Rồi bỗng nhận ra Giang Văn Khê không biết giá tiền. Cô hỏi, cái này là anh tóc bạc tặng cậu hả? Cô tỏ vẻ đau khổ. Lẩm bẩm, lại đắt thế à? Lý Nghiên nheo mắt, có thể nhận ra vẻ hưng phấn và kích động trong đôi mắt lấp lánh. Vỗ mạnh vai Giang Văn Khê mấy cái. Suýt xoa, ôi trời con nhỏ này. Cuối cùng cũng ra người ra ngợm rồi. Giang Văn Khê bị đánh đến giật mình. Cau mày, lấy lại điện thoại, không được, đồ đắt như vậy, tớ nhất định phải trả lại anh ấy. Lý Nghiên trợn tròn mắt như không tin được, lấy ngón tay xỉa vào đầu cô, cậu lại bắt đầu khờ rồi đấy hả? Di động trả lại anh ấy thì anh ấy có xài được không? Hay là anh ấy tặng cho người khác, vì tớ không hiểu rõ về anh ấy lắm, nhưng lấy lần đầu tiên gặp anh ấy ở quán bar bộ dạng đã khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà đoán. thì nếu cậu trả điện thoại lại cho anh ấy nhất định sẽ đập nó nát vụn. Phải biết là, đàn ông cần nhất là gì chứ? Sĩ diện, hiểu không? Cậu trả lại, khác nào làm mất mặt anh ấy. Cô cắn môi, nhìn điện thoại trong tay mà hoang mang. Lý Nghiên nói đúng, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của anh. Không phải là sẽ đập, mà là anh đã đập di động cũng của cô rồi. Đúng là đáng ghét, sao anh lại tặng cô thứ đồ đắt như vậy chứ? Lý Nghiên đẩy cô, nói, hai, lễ tình nhân sắp đến rồi. Nếu cậu thấy nhận thứ quà đắt thế này không yên lòng, thì lễ tình nhân mua một món quà tặng anh ấy là xong. Cô mím môi, cuối cùng hàng lông mày cũng giãn ra, gật gù, lại một tin nhắn nữa. Nội dung lần này là, mặt em có bị dính giấy không? Cô tuét miệng cười, đáp lại, tất nhiên là không, hai người cứ nhắn qua nhắn lại. Lý Nghiên cảm thấy bị bỏ rơi liền hét lên, ép cô chúc ngủ ngon anh tóc bạc đẹp trai. Cô đành bất lực nhắn một tin cho anh, Nghiên Nghiên ghen rồi, chúc anh ngủ ngon. Bên kia Lạc Thiên nhận được tin nhắn, cười và đáp lại mấy chữ, chúc ngủ ngon thế thôi à. Cô nhận được tin, đỏ mặt, bấm một chữ, chụt. Lạc Thiên nhìn chữ chụt, trong đầu hiện ra dáng vẻ cô nhắm mắt chu môi, không kìm được cười thành tiếng. Đáp lại, miễn cưỡng qua cửa, chụt, ngủ ngon nhé em. Bên này, cô cầm điện thoại cười ngốc nghếch mãi, khiến Lý Nghiên cứ lườm nguýt không thôi. Sáng mùng 2, Giang Văn Khê từ sớm đã về nhà mình, vừa đến tòa nhà đã thấy Cố Đình Hòa dựa vào xe, buồn bực hút thuốc. Từ khi quen biết anh, cô rất ít khi thấy anh hút thuốc. Cô bước nhanh đến, gọi, Đình Hòa. Cố Đình Hòa quay lại, thấy cô liền dập tắt điếu thuốc, vẻ mặt vui mừng, thấy em không sao là anh yên tâm rồi. Nghiên Nghiên hôm qua rất lo cho em, lúc gọi điện cho anh vừa khóc vừa nói đấy. Thật có lỗi quá, gây phiền phức cho anh rồi. Giang Văn Khê vô cùng hổ thẹn, em không sao là được, hôm nay thấy em là anh yên tâm rồi. Cố Đình Hòa thọc tay vào túi quần, ánh mắt nhìn đi nơi khác, sau này em sẽ chú ý. Giang Văn Khê cắn môi. Anh có muốn lên nhà ngồi không? Không cần đâu, anh nghĩ mình nên đi rồi. Cố Đình Hòa cười gượng, Giang Văn Khê bỗng không biết phải nói gì. Một lúc sau cô đáp lại, vậy anh lái xe cẩn thận nhé. Cố Đình Hòa thẫn thờ nhìn cô, cuối cùng không kìm được hỏi, Văn Khê, em thật sự đang quen anh ta sao? Chấm, Giang Văn Khê có phần lạ lùng, không rõ Cố Đình Hòa vì sao lại hỏi vậy. Cố Đình Hòa bổ sung, là Lạc Thiên của Giang Hàng. Giang Văn Khê gật đầu, vâng, đúng thế, vậy em có hiểu anh ta không? Em có hiểu con người anh ta không? Trước khi quen em có biết cuộc sống trước kia của anh ta không? Chẳng hạn trước kia anh ta đã làm gì? Gia đình anh ta thế nào em đều hiểu rõ chứ? Cố Đình Hòa lại hỏi, Giang Văn Khê sững sờ, những lời anh nói. Ngoài việc hôm qua cô biết Nghiêm Tố là gì của anh, bà Nghiêm là bà ngoại của anh, Chủ tịch Giang là ân nhân của anh, còn những chuyện khác cô đều không biết. Đối với cô, tất cả đều như một tờ giấy trắng. Cô có phần căng thẳng. Đình Hòa, rốt cuộc anh muốn nói gì? Cố Đình Hòa nhìn cô hoang mang, đại khái cũng hiểu cô căn bản không biết về chuyện Lạc Thiên từng ngồi tù. Anh nhìn cô, hỏi rất nghiêm túc, nếu hôm đó, bộ phim ấy, anh không thất hẹn, dạy em chơi game, anh cũng không đến trễ, thì em có chọn anh không? Những chuyện cũ nhắc đến khiến Giang Văn Khê tỏ ra ngượng ngùng. Nếu không phải anh thất hẹn, không phải quyền hoàng kia hại cô, có lẽ người cô ở cạnh sẽ là anh. Đình Hòa, xin lỗi, ly cà phê đó là em thật lòng muốn tặng anh, nhưng bất cứ việc gì cũng không thể đoán trước được. Em lúc đó chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình ở cạnh anh ấy chứ không phải là anh. Nhưng, tình cảm một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cô không phải người dễ thay đổi, cũng không có ý làm tổn thương ai. Nếu có trách thì chỉ trách anh và cô đã bỏ lỡ nhau quá nhiều. Anh hiểu rồi, Cố Đình Hòa buồn bã. Anh không thua ai, mà chỉ thua thời gian. Anh quay người mở cửa xe, khựng lại rồi quay đầu. Nói với cô, Văn Khê, cho dù thế nào thì em hãy nhớ, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để ai bắt nạt, nếu xảy ra chuyện gì, phải gọi điện ngay cho anh. Giang Văn Khê lờ mờ hiểu, chỉ gật đầu, nhìn Cố Đình Hòa ngồi vào trong xe, trong khoảnh khắc chiếc xe nổ máy, cô xúc động gọi to, Đình Hòa, em chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương, em thật sự xem anh là bạn tốt, là tri kỷ, vì anh, em mới tìm thấy sự tự tin trong cuộc sống, không phải em tham lam, là em thật sự không muốn mất đi người bạn tốt là anh. Cố Đình Hòa ngẩn người, sau đó cười khổ sở, lẽ nào cô không biết, giữa nam và nữ, một khi bên này có tình cảm với bên kia, thì mãi mãi không thể là bạn. Chiếc xe đi xa, Giang Văn Khê vẫn đứng bất động tại chỗ. Có lẽ, thắng được tình yêu, thì mặc định là sẽ mất đi tình bạn. Cách chương.